bừng tỉnh. Hắn muốn giết nàng. Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, cứ thế đột ngột ra tay. Ánh mắt hắn không mang theo chút cảm xúc nào, lạnh lẽo như dòng sông băng vạn năm không tan. Một lần nữa, nàng lại cảm nhận được sự bất lực sâu sắc. Giống như lúc trước, nàng phát hiện ra bị Triệu Khang cùng một đám triều thần đại càn diễn kịch lừa gạt, khi nghe được tin tức của hắn thì hắn đã bắt đầu diệt tề. Thậm chí lần này, so với lúc đó còn khiến Lưu Yến Nhiên cảm thấy đau đớn hơn, không gian xung quanh như biến thành một bức tường ép về phía nàng, muốn nàng chết trong ngạt thở. Nàng siết chặt miếng ngọc bội, bàn tay run rẩy bỗng trở nên bình tĩnh, Lưu Yên Nhiên nhắm mắt lại, rút quân đi. Đông Phương Tháp nhíu mày, trầm giọng hỏi, ngươi nói gì? Rút quân, nói đùa gì vậy? Lưu Yên Nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp không còn bất kỳ sắc thái nào khác, chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng. Nếu không rút quân, quân càn sẽ đánh tới. Đông Phương Tháp giật mình, đây là lần đầu tiên Lưu Yên Nhiên đưa ra đề nghị. Hắn nhanh chóng kìm nén tâm trạng, ngươi muốn làm gì? Lưu Yến Nhiên lúc này như trở lại là vị công chúa đại tề năm đó, 13 tuổi đã bắt đầu lên kế hoạch diệt càn, sau lại liên kết với càn cảnh thôn tính Đại Chu. Dùng mờ ô bàn tay lau đi vết máu bên khóe miệng, Lưu Yến Nhiên lạnh nhạt nói, Triệu Khang bây giờ hẳn đã xác định có thể giết được ta, nên hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết cái gai trong mắt này. Toàn quân hãy lui về sau trăm dặm, tìm đường khác tiến quân. Đông Phương Tháp chấn động, ý ngươi là, Triệu Khang của Đại Càn có thể giết ngươi. Lưu Yến Nhiên không nói, nàng cố gắng chịu đựng thương thế trên người, bước về phía doanh trại, trong tay vẫn nắm chặt xính lễ đã trở thành trò cười kia. Đông Phương Tháp trầm ngâm một lát, lập tức hạ lệnh rút quân, yêu cầu đại quân rút lui với tốc độ nhanh nhất. Tin tức quân hạ rút lui truyền về Đại Doanh Thiên Sơn, Triệu Khang phản ứng cực kỳ nhanh chóng, lập tức tự mình dẫn 3 vạn kỵ binh truy kích. Tuy nhiên, quân hạ lúc này đang liều mạng chạy trốn, Đông Phương Tháp thân là chủ soái đương nhiên cũng không phải hạng tầm thường. Cuối cùng, dưới sự truy sát của Triệu Khang, quân hạ tổn thất 2 vạn quân, nhưng cũng bảo vệ được Lưu Yến Nhiên thoát khỏi hiểm cảnh. Ngước mắt nhìn, khắp nơi đều là xương trắng. Triệu Khang lau sạch vết máu trên trường thương, nhìn về hướng quân đội đại hạ chạy trốn, chạy thật nhanh. Chu Long ở bên cạnh tiến lên, đại soái, quân ta có nên tiếp tục truy kích không? Triệu Khang trầm ngâm một lát, ngẩng đầu, phái phi hổ quân theo dõi sát sao động tĩnh của địch. Nếu là đối thủ thông thường, hắn nhất định sẽ truy đuổi đến cùng, nhưng với một Lưu Yến Nhiên đầy biến số, hắn phải cẩn thận. Nếu không cẩn thận, để nàng ta dẫn dụ được thiên tai gì đó, đối với quân càn sẽ là một đòn giáng mạnh. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn chằm chằm vào Lưu Yến Nhiên, thậm chí giết được nàng ta, trận chiến này coi như kết thúc. Nghĩ đến đây, Triệu Khang nói tiếp, ngoài ra, truyền tin về Dương Châu, thông báo cho toàn bộ võ phủ đến đại doanh tập hợp. Mệnh Trương Long, Hoàng Thiên Hành vận chuyển pháo binh, trong vòng 1 tháng phải đưa đến cho ta 1.000 khẩu pháo, không được sai sót. Tuân mệnh, nhìn binh lính xung quanh đang dọn dẹp chiến trường, khí thế quân càn lúc này đang lên cao, nhưng trong lòng hắn lại không hề nhẹ nhõm, vẫn là vì Lưu Yến Nhiên. Nàng ta chỉ có một mình, hắn sợ nàng ta chạy thoát, rời khỏi chiến trường. Đến lúc đó muốn tìm nàng ta chẳng khác nào mò kim đáy bể. Sự thật cũng đúng như hắn nghĩ. Trong quân đội đại hạ vừa thoát khỏi vòng vây, Đông Phương Tháp nhìn Lưu Yến Nhiên bên cạnh, không khỏi cảm thán may mà giám quân kịp thời nhắc nhở. Khác với sự lo lắng của Triệu Khang, Đông Phương Tháp từ chỗ tức giận ban đầu đã trở nên nhẹ nhõm hơn. Bởi vì hắn có thể nhìn ra, Lưu Yến Nhiên lúc này vì lý do nào đó, đã bắt đầu toàn tâm toàn ý giúp đại hạ đánh trận. Điều này khiến hắn tràn đầy tự tin cho cuộc chiến sắp tới. Không biết Triệu Khang bên kia bị làm sao vậy, không lẽ hẹn hò lén lút thất bại? Lúc này, giọng nói của Lưu Yến Nhiên vang lên, quân địch hỏa khí lợi hại, giao tranh trực diện, quân ta chắc chắn không phải đối thủ. Ta bị Triệu Khang kiềm chế, nếu đối đầu trực diện với hắn cũng là tự tìm đường chết. Cho nên, đại soái nên sớm chuẩn bị. Lưu Yến Nhiên nói xong, ho nhẹ một tiếng, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước. Mặc dù quân y đã kiểm tra thương thế, xác định không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nàng thật sự đã bị thương. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên nàng bị thương. Nàng đã hiểu, Triệu Khang có thể giết nàng. Chỉ cần nàng chết, đại hạ nhất định bại trận. Ta muốn nghe kế hoạch của giám quân, Đông Phương Thác suy nghĩ một chút rồi nói. Trước khi khai chiến, ai cũng không ngờ quân càn lại mạnh như vậy, hoàn toàn không phải là đối thủ mà đại hạ có thể chống đỡ trực diện. Thật lòng mà nói, hắn đã có ý định lui binh, nhưng như vậy thì những chuẩn bị bao lâu nay coi như uổng phí. Bây giờ, Lưu Yến Nhiên dường như đang dốc hết sức trợ giúp Đại Hạ, vậy thì có lẽ vẫn còn cơ hội chiến thắng. Vì vậy, hắn muốn xem Lưu Yến Nhiên tính toán thế nào. Lưu Yến Nhiên nói, thay đổi mục tiêu tác chiến. Ý ngươi là cảnh quốc, Đông Phương Tháp nheo mắt. Một đại càn đã khó đối phó như vậy, lại thêm một cảnh quốc, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Nhưng cảnh quốc, hẳn là không ai có thể động đến Lưu Yến Nhiên. Lưu Yến Nhiên ừ một tiếng, ta muốn đích thân đến cảnh quốc khơi mào chiến tranh. Triệu Khang biết ta ở cảnh quốc, nhất định sẽ tự mình dẫn quân đến. Ta sẽ kiềm chế động tĩnh của hắn. Đông Phương Tháp do dự một chút, mới mở miệng, sau đó thì sao? Lưu Yến Nhiên ngẩng đầu lên, sau đó thì nghe theo ý trời, xem là hắn giết ta trước, hay là ta diệt cảnh quốc trước. Đông Phương Tháp nhíu mày, hay là lui binh? Lưu Yến Nhiên đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, Đông Phương Tháp không khỏi rùng mình. Ánh mắt Lưu Yến Nhiên lúc này tràn đầy điên cuồng, như muốn kéo tất cả mọi thứ trên thế gian cùng rơi xuống địa ngục. Ngay cả hắn một vị chủ soái ba quân, nhìn thấy cũng cảm thấy kinh hãi. Sự im lặng bao trùm, chỉ còn lại giọng nói vô cùng kiên định của người con gái vang vọng giữa đất trời. Từ hôm nay trở đi, chỉ có thể là hắn chết hoặc ta vong, không còn ngoại lệ. Đã định sẵn là kẻ thù trong kiếp này, vậy thì cứ như vậy đi. Không có yêu, thì chỉ còn lại hận. Cho dù cuối cùng chết trong tay ngươi, ta cũng muốn khắc sâu ba chữ Lưu Yến Nhiên vào trong lòng ngươi. Khiến ngươi đời đời kiếp kiếp không thể nào quên. Chương 889 bản lĩnh của Đại Càn. Quân Hạ cứ thế rút lui cả trăm dặm. Quá trình rút lui hỗn loạn, không biết bao nhiêu kẻ bỏ mạng, quân số đông như vậy, chen chúc dẫm đạp lên nhau là điều không thể tránh khỏi. Cả thầy mấy chục vạn người. Triệu Khang dẫn kỵ binh truy kích, hy vọng có thể chạm mặt Lưu Yến Nhiên, nhưng đáng tiếc, hắn ta không có cơ hội đó, chỉ có thể chém giết những tên lính chạy chậm xui xẻo. Trở về doanh trại, nhìn nét mặt các tướng sĩ đều tràn đầy phấn khởi, nụ cười rạng rỡ trên môi không hề tắt. Từ khi Triệu Khang đến, quân Đại Càn cuối cùng đã có thể ngẩng cao đầu, hung hăng nghiền nát kẻ địch. Cảm giác này thật sự quá đỗi sảng khoái. Ngũ Hùng trải bản đồ ra, mấy ngày qua, Phi Hổ quân vừa trinh sát trên không, vừa dò la vùng đất hoang vu rộng lớn này, được Đông Phương Vũ đặt tên là Định Thiên Nguyên. Ngoài ra, bọn họ còn tiến hành vài cuộc không kích lẻ tẻ vào quân Hạ. Nhìn cục diện hiện tại, quân địch rõ ràng đã không còn ý định giao chiến với chúng ta, chỉ muốn chạy trối chết. Nhưng chúng đã kinh doanh ở vùng đất này nhiều năm, lại có Lưu Yến Nhiên, chúng ta truy kích cũng không thể dốc toàn lực, hiệu quả không lý tưởng cho lắm. Giờ chúng đã rút lui về đây. Ngũ Hùng chỉ vào một điểm trên bản đồ, nhìn Triệu Khang, Triệu Soái, mà tướng kiến nghị nên điều động toàn bộ Phi Hổ quân, tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn, kết hợp với pháo binh oanh tạc mặt đất. Cho dù Lưu Yến Nhiên có triệu hồi thiên lôi hay thiên thạch gì đi chăng nữa, chúng ta cũng có thể liều mạng với bọn chúng một phen. Quan trọng nhất là, chiến lực quân địch hiện tại rất yếu kém, phần lớn là tân binh chưa từng trải qua chiến trận, một khi thương vong nặng nề, sĩ khí ắt sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, cho dù có Lưu Yến Nhiên, binh lính không còn ý chí chiến đấu, cũng chẳng làm nên trò chống gì. Chiến tranh, không thể tránh khỏi thương vong. Các tướng sĩ đều nhìn về phía Triệu Khang. Ý của Ngũ Hùng rất rõ ràng, muốn dùng một trận chiến đẫm máu, lưỡng bại câu thương để đánh sập ý chí chiến đấu của quân địch. Nói thật, không kích của Phi Hổ quân, pháo binh oanh tạc, chẳng khác nào thiên phạt giáng xuống đầu quân Hạ. Hơn nữa, khác với Lưu Yến Nhiên bị động phòng thủ, bọn họ có thể chủ động tấn công. Muốn nổ lúc nào thì nổ. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của Ngũ Hùng, Triệu Khang cười khẩy, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng Ngũ Hùng... Muốn khiến quân địch sụp đổ, chưa chắc đã phải chém giết. Mọi người đều ngẩn ra. Triệu Khang cười đầy ẩn ý, biết tại sao mấy ngày nay ta chỉ phái một hai người Phi Hổ quân đi không kích lẻ tẻ không? Tại sao vậy, đại soái? Các tướng sĩ đều khó hiểu. Triệu Khang cười nói, chính là để xác nhận một chuyện. Hiện tại, ta gần như có thể khẳng định, chỉ cần không đe dọa đến tính mạng của Lưu Yến Nhiên, năng lực kỳ lạ của nàng ta sẽ không phát huy tác dụng. Như vậy, chúng ta có thể chơi nhiều trò hay ho rồi. Chu Long hứng thú hỏi, chơi thế nào? Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên ngửi thấy một mùi quen thuộc. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Đây là... Mùi này, thật quen thuộc, thật mãnh liệt. Mùi hương đánh thẳng vào tâm can và linh hồn, đã bao nhiêu năm rồi. không ngờ kiếp này còn có thể ngửi lại được. Nhìn Triệu Khang, Chu Long dường như đã hiểu, chơi, mà hắn ta nói là gì. Hắn rất muốn hỏi, đại soái, chúng ta đã mạnh như vậy rồi, tại sao? Ngươi còn muốn độc ác như vậy? Ngũ Hùng bên cạnh đột nhiên nhíu mày, đang muốn hỏi thăm mùi gì, kết quả vừa mở miệng đã nôn khan. Mẹ kiếp, thối quá, mùi gì vậy, ai đi ỉa trước cửa doanh trại thế? À, còn ra thể thống gì nữa? Chết tiệt, thối quá. Chu Long vừa nôn vừa ngẩng đầu, là, Kim Thủy, sao đại soái không thấy phản ứng gì vậy? Nghe thấy hai chữ Kim Thủy, sắc mặt không ít tướng sĩ biến đổi, trong số họ, có người không phải người Đại Càn, nhưng truyền thuyết năm xưa quân Đại Càn cho quân Chu, Tề An. Cứt, ở Kim Lâm Quan đã sớm lan truyền khắp nơi. Mọi người không khỏi nhớ tới nhóm người đến đây cách đây hai ngày, chẳng lẽ có liên quan đến bọn họ? Lúc này, Triệu Khang đã đứng dậy, đi thôi, ta dẫn các ngươi đi xem quân đội bí mật của Đại Càn chúng ta. Mọi người nghe vậy đều giật mình, cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu trong lòng, Đại Càn còn có quân đội bí mật. Từ lúc nào vậy, tại sao bọn họ không biết? Nghe thấy bọn họ nghi hoặc, Triệu Khang nhướng mày, nói nhảm, nếu để các ngươi biết hết, vậy còn gọi gì là quân đội bí mật? Làm sao các ngươi có thể biết được Đại Càn chúng ta có bao nhiêu bản lĩnh? Nói xong, hắn dẫn mọi người đi về phía sau doanh trại. Chỉ thấy hàng trăm cái vạc lớn được đặt trên đống lửa, bên trong là thứ nước đen, vàng, xanh đang sôi ùng ục. Một đám người đeo mặt nạ kỳ quái, mặc trang phục kỳ dị đang đổ bột từ trong bình gốm vào vạc. Trong vòng bán kính 50 mét, ngoại trừ bọn họ ra, chỉ có Triệu Khang và các tướng sĩ đi theo. Còn chưa đến gần, đã có người quỳ rạp xuống đất, nôn thỏa thê. Triệu soái, hay là, chúng ta đừng qua đó nữa, Ngũ Hùng sợ hãi nói. Bọn họ không có tu vi thâm hậu như Triệu Khang, có thể phong bế khứ giác. Triệu Khang gật đầu, tuy đã phong bế ngũ giác, nhưng khi mở miệng nói chuyện, hắn vẫn cảm thấy buồn nôn, bèn vẫy tay ra hiệu. Một người đeo mặt nạ phòng độc lập tức chạy tới, các tướng sĩ tò mò nhìn hắn ta. Chỉ thấy người này đầu đội mặt nạ phòng độc do Viện Y Dược nghiên cứu chế tạo, mặc giáp vải, trên cánh tay trái có thêu một chữ, đặc, màu đỏ chót. Triệu Khang suýt nữa thì kêu lên, đặc cấp đầu bếp. Người nọ tháo mặt nạ phòng độc xuống, hành lễ với Triệu Khang, hô to, bẩm đại soái, đặc chiến đội đã chuẩn bị xong. Đặc chiến đội Đại Càn. Đây tuyệt đối là sự tồn tại bí mật nhất của Đại Càn. Chỉ có vỏn vẹn 1.000 người, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ban lãnh đạo đều là thành viên của nhóm, Diệt Việt, thuộc Viện Y Dược. Nhưng khác với Lâm Nhị Nghiêu, kẻ chuyên hủy hoại thể xác con người, bọn họ chỉ tấn công tinh thần kẻ địch. Mà người của đặc chiến đội càng kế thừa triệt để ý chí này. Lấy việc đánh sập ý chí của mọi kẻ thù làm mục tiêu chiến đấu. Theo Triệu Khang thấy, gọi bọn họ là quân đoàn sinh hóa, có vẻ thích hợp hơn, không nói đâu xa, chỉ cần nhìn thứ đang sôi sùng sục trong vạc kia. Triệu Khang cảm thấy bản thân đã tổn hại thị lực rồi. Sự tồn tại của xưởng chế tạo cơ khí đã tạo ra phi hổ quân. Mà sự tồn tại của Viện Y Dược, chính là để cho ra đời đặc chiến đội. Triệu Khang cũng có chút tò mò, lần này các ngươi lại chế tạo ra thứ gì thế? Đội trưởng đặc chiến đội Trịnh Sinh tự hào nói, vũ khí chúng ta chuẩn bị cho trận chiến lần này là siêu cấp kim thủy, được kết hợp từ thất nhật dương. Chiết xuất từ máu của loài động vật dâm đãng nhất thiên hạ thổ long xà, cùng với hợp hoan tán, biến sắc du. Triệu Khang và các tướng sĩ nghe mà ruột gan rối loạn, người nói cứ như đang thêm gia vị nấu ăn vậy. Cuối cùng, Trịnh Sinh kiêu ngạo nói, siêu cấp kim thủy này, một khi được sử dụng, có thể tạo ra đòn tấn công chí mạng vào tinh thần kẻ địch, tối đa hóa việc đánh sập phòng tuyến tâm lý của chúng. Đi, chuẩn bị đi, Triệu Khang im lặng một lúc mới lên tiếng. Tuân mệnh. Trịnh Sinh vui vẻ rời đi, phân phó người khuân vác, siêu cấp kim thủy. Triệu Khang quay đầu lại, thấy mọi người đều đang nhìn mình với vẻ kinh hãi. Sao vậy? Chu Long cười gượng, đại soái, đây chính là bản lĩnh của Đại Càn mà ngươi nói sao? Có gì không đúng sao? Triệu Khang khó hiểu. Mọi người im lặng, bản lĩnh của Đại Càn chính là trời cứt, sao? Chương 890 biến cố. Lùi quân, rút. Đông Phương Tháp nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh, trong lòng tràn đầy bất lực và phẫn uất. Những vũ khí và chiến thuật mà quân Càn sử dụng hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn, khiến hắn không biết phải chống đỡ thế nào. Lần này còn quá đáng hơn, dám cả gan dùng phân người tấn công doanh trại, gây ra cảnh hỗn loạn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng toàn quân Hạ Quốc sẽ bị tiêu diệt. Hoảng loạn tột độ, Đông Phương Thác chỉ muốn mau chóng rút lui, tránh xa quân càng càng sớm càng tốt, đồng thời chờ tin tức từ phía Lưu Yến Nhiên. Phát hiện quân Hạ lại rút lui, Triệu Khang lập tức dẫn quân truy kích. Hắn thề sẽ đuổi cùng giết tận, cho đến khi nào toàn bộ quân Hạ bị tiêu diệt mới thôi. Cùng lúc đó, tại Cảnh Quốc, chiến sự cũng chính thức bùng nổ. Chỉ trong nháy mắt, quân Kim đã bị quân Cảnh đánh cho tan tác. Mang trong mình mối thù sâu nặng với quân Kim, quân Cảnh không cần dùng đến bất kỳ mưu kế gì, mà trực tiếp dùng đại bác và khinh khí cầu oanh tạc dữ dội, khiến quân Kim phải bỏ chạy tán loạn. Tin tức truyền đến tai Tiêu Cẩm, khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Nàng là người mang trong mình mối thù Tiêu Phi Vũ, nhưng giờ đây, cơn thịnh nộ trong lòng lại không có chỗ nào để chút bỏ. Chỉ trong vòng 20 ngày ngắn ngủi, quân Kim đã thương vong 1/3. Sức mạnh mà quân Cảnh thể hiện lúc này khiến người ta phải tuyệt vọng. Một trường oanh kích, vị tướng vừa lên tiếng xin rút lui đã bị Tiêu Cẩm đánh chết ngay tại chỗ. Gương mặt xinh đẹp giờ đây tràn đầy sự dữ tợn và bất cam, Tiêu Cẩm nhìn đám tướng lĩnh đang run rẩy trước mặt. Kẻ nào còn dám nhắc đến chữ rút lui, giết không tha. Lũ tướng lĩnh sợ hãi, không dám hó hé nửa lời. Trước kia, Tiêu Cẩm đã là cao thủ số một Thảo Nguyên, nay lại đột phá đến cảnh giới tam phẩm, trở thành người mạnh nhất Thảo Nguyên theo đúng nghĩa. Chỉ tiếc, vì muốn báo thù cho Tiêu Phi Vũ, nàng đã trở nên điên cuồng. Ngay khi quân Kim sắp sửa không thể chịu đựng nổi hỏa lực của quân Cảnh, Lưu Yến Nhiên, người đã sớm rời khỏi Định Thiên Nguyên chỉ với mười mấy người, xuất hiện tại Cảnh Quốc. Nghe những người qua đường nói rằng Cảnh Quốc đang có chiến sự, Lưu Yến Nhiên không khỏi kinh ngạc, trên môi nở một nụ cười quỷ dị, không ngờ lại có người ra tay trước. Ngươi muốn làm gì? Thuộc hạ lên tiếng hỏi, Lưu Yến Nhiên nhìn về phía xa, đến chiến trường trước, đám người Kim này chính là trợ thủ tốt nhất của chúng ta. Triệu Khang ở Cảnh Quốc đã đề phòng nàng, nhưng Cảnh Quốc lại không hề hay biết gì. Chỉ cần nhanh chóng tiêu diệt Cảnh Quốc, liên thủ với quân Kim giáp công Cảnh Quốc, cộng thêm Lưu Yến Nhiên nàng, nhất định có thể khiến Triệu Khang đại bại. Thế trận lúc này nghiêng hẳn về phía Cảnh Quốc và Cảnh Quốc, cả quân Hạ và quân Kim đều chỉ có thể chống đỡ. Tin chiến thắng liên tiếp được gửi về kinh thành hai nước. Tuy nhiên, trái ngược với sự vui mừng của Cảnh Quốc, Cảnh Quốc tuy đang chiếm ưu thế trên chiến trường, nhưng bầu không khí lại vô cùng nặng nề. Quân Cơ Sứ lúc này thậm chí không còn thời gian để phân tích tình hình chiến sự. Hàng ngày, những gì được gửi đến đây đều là thống kê số người chết ở các châu quận của Càn Quốc. Tiêu Huyền Sách đóng sập tấu chương mới nhất, nhìn về phía Trương Minh Viễn, Lý Nguyên và những người khác. Dịch bệnh đã lan đến Kinh Châu, thậm chí ngay cả quân đội phong tỏa Bình Châu cũng có binh sĩ nhiễm bệnh. Thái y được phái đến Bình Châu chi viện cũng đã chết vì bệnh gần hết, chư vị ái khanh cho rằng nên làm thế nào để ngăn chặn dịch bệnh. Các vị đại thần mồ hôi ướt đẫm, nhìn Tiêu Huyền Sách với vẻ mặt nghiêm trọng. Lý Nguyên vội vàng lên tiếng, dịch bệnh lần này chưa từng xuất hiện, không có ghi chép trong bất kỳ y thư nào, tốc độ lây lan cực nhanh. Hiện đã lan ra khắp chín châu. Nói đến đây, Lý Nguyên siết chặt nắm tay, vẻ mặt đau khổ. Thượng thư lễ bộ Phòng Lâm thấy hắn muốn nói lại thôi, liền sốt ruột lên tiếng, lão Lý, ngươi có ý kiến gì cứ việc nói thẳng. Lý Nguyên ngẩng đầu nhìn Tiêu Huyền Sách. Bệ hạ, hiện nay tiền tuyến đang giao chiến, hậu phương tuyệt đối không thể loạn. Dịch bệnh lần này lan rộng khắp chín châu, các thầy thuốc đều bó tay. Muốn ngăn chặn dịch bệnh, e rằng chỉ có thể cách ly tất cả những người nhiễm bệnh. Lý Nguyên còn chưa nói hết lời, đã bị Tiêu Huyền Sách ngắt lời, câm miệng. Bách tính chín châu đều là con dân của trẫm, chuyện này không cần nhắc lại nữa. Vi thần đáng tội. Lý Nguyên quỳ xuống đất, bản thân cũng cảm thấy hổ thẹn. Người dân bình thường chỉ biết hiện tại có dịch bệnh, nhưng họ không hề biết dịch bệnh lần này nghiêm trọng đến mức nào. Là người đứng đầu quân Cơ Sứ, Lý Nguyên biết rõ có bao nhiêu người đã chết vì dịch bệnh. Từ khi phát hiện ra dịch bệnh đến nay, chưa đầy 3 tháng, số người chết đã lên tới 8 vạn. Trên tấu chương, 8 vạn người chỉ là một con số, nhưng nó đại diện cho từng sinh mạng. Hơn nữa, con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên, thậm chí có cả quan viên và quân nhân cũng bị nhiễm bệnh. Loại dịch bệnh quái ác này khiến người bệnh xương cổ, khó thở, ho ra máu, sau khi chết toàn thân tím đen, căn bản không tìm thấy ghi chép trong sách vở. Mà Triệu Khang hiện đang ở tiền tuyến dẫn quân tác chiến, cho nên Lý Nguyên là thượng thư binh bộ cũng có chút không thể bình tĩnh được. Truyền chỉ, chiêu mộ danh y khắp cả nước, bằng mọi giá phải ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Phái người đến Cảnh Quốc cầu viện, xem thử bên đó có biện pháp nào hay không. Tiêu Huyền Sạch nói xong, xoa xoa thái dương, vẻ mặt mệt mỏi. Đúng lúc này, thái giám bên ngoài vội vàng chạy vào, trên tay cầm một phong tấu chương, bệ hạ, Dương Châu khẩn báo. Tiêu Huyền Sạch giật mình, Dương Châu khẩn báo, lại xảy ra chuyện gì? Thái giám vội vàng dâng tấu chương, Tiêu Huyền Sạch mở ra xem, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt. Bệ hạ, nhìn thấy phản ứng của Tiêu Huyền Sạch, Lý Nguyên cùng các vị đại thần đều cảm thấy có gì đó không ổn. Tiêu Huyền Sạch đột nhiên đứng bật dậy, chuẩn bị khinh khí cầu cho trẫm, trẫm muốn đến Dương Châu. Truyền tin, bảo Triệu Khang lập tức trở về cho trẫm. Nhanh! Dương Châu! Triệu Vương Phủ! Trong không khí tràn ngập mùi rượu thuốc. Trong một tiểu viện nhỏ, hàng rào gỗ được dựng lên. Diệp Hồng Tuyết nhìn người bên trong, đôi mắt đẹp tràn đầy lệ. Không ngờ, ta lại là người đi trước. Không, sẽ không đâu, muội hãy cố gắng lên, Nhĩ Ngưu bọn họ đang trên đường trở về, bọn họ nhất định sẽ cứu được muội. Muội đừng bỏ cuộc, cố lên, nếu không huynh ấy sẽ phát điên mất. Diệp Hồng Tuyết quỳ sụp xuống đất, khóc không thành tiếng. Nữ tử bên trong hàng rào lại rất bình tĩnh, nhẹ giọng nói, chăm sóc tốt cho những người khác, nhất là tiểu phú quý, đừng để nó cũng bị lây bệnh. Không, muội đừng nói nữa, cố gắng lên, ít nhất cũng phải đợi huynh ấy trở về. Diệp Hồng Tuyết đập mạnh vào hàng rào, nàng không dám tưởng tượng nếu người bên trong có mệnh hệ gì, Triệu Khang sẽ trở nên như thế nào. Tiêu Linh Lung nhìn lên bầu trời, trong lòng thầm nghĩ, ta cũng rất muốn gặp lại huynh ấy. Từ lúc mới phát hiện nhiễm bệnh, nàng vô cùng sợ hãi, cho đến bây giờ, nàng đã phải chịu đựng dày vò, tiếng ho khan vang lên. Nhìn bàn tay dính đầy máu tươi, Tiêu Linh Lung cúi đầu nhìn nữ tử bên ngoài. Mặc dù hai người không hợp nhau, luôn tranh giành tình cảm, nhưng giờ phút này, nàng lại dặn dò, Hồng Tuyết, muội nhất định phải chăm sóc tốt cho huynh ấy. Chương 891 đừng bỏ mặc ta. Tiếng vó ngựa sắt bỗng dứt hẳn. Triệu Khang ngáp dài, sai người dọn dẹp chiến trường. Hắn vừa dẫn quân đuổi theo tàn quân Đại Hạ, hiện tại chúng chỉ còn biết chạy trôi chết, bị quân Đại Càn truy đuổi đến mức tháo chạy hơn 200 dặm. Tuy nhiên, Lưu Yến Nhiên vẫn biệt tâm biệt tích, Triệu Khang không rõ là à ta sợ hãi bỏ chạy hay còn âm mưu nào khác. Điều này khiến trong lòng hắn dâng lên một tia nghi hoặc. Xem ra phải dùng kế, dụ rắn ra khỏi hang mới được. Triệu Khang thầm nghĩ, nếu xác định Lưu Yến Nhiên không còn trong quân Đại Hạ, ta sẽ đánh cho chúng tan tác một trận. Vừa suy tính kế hoạch, Triệu Khang vừa trở về doanh trại. Vừa đến nơi, Chu Long và Ngũ Hùng đã vội vàng chạy đến. Đại soái, có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Triệu Khang mỉm cười hỏi. Chu Long đưa ra một tấm thẻ bài bằng vàng, bệ hạ phái người mang thánh chỉ Triệu đại soái hồi kinh gấp. Triệu Khang ngẩn người, Triệu ta hồi kinh. Vâng, có lẽ là trong nước có biến. Triệu Khang nhíu mày, chẳng lẽ dịch bệnh đã trở nên nghiêm trọng? Nhận lấy thẻ bài, Triệu Khang do dự một chút rồi nói, được rồi, ta sẽ về kinh một chuyến. Hai người ở lại trấn giữ, không có lệnh của ta, tuyệt đối không được tự ý xuất kích. Bọn chúng giờ như rắn mất đầu, chắc chắn không còn dám manh động. Ngũ Hùng cười nói, đại soái yên tâm, nơi này cứ giao cho chúng mặt tướng. Vậy thì tốt. Triệu Khang cởi bỏ áo giáp, lệnh cho phi hổ quân chuẩn bị, sau đó lên khinh khí cầu trở về Dương Châu. Binh sĩ điều khiển khinh khí cầu nhìn Triệu Khang, đại soái có vẻ lo lắng. Bệ hạ đột ngột triệu ta hồi kinh, e rằng không phải chuyện nhỏ. Đúng là thời buổi nhiễu nhương. Binh sĩ gật đầu, sau đó cười nói, nhưng có đại soái ở đây, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Ngươi xem ta là thần tiên chắc, Triệu Khang bật cười, khẽ gõ lên đầu binh sĩ, lòng hắn chợt dâng lên một nỗi bất an khó tả. Sau mấy ngày bay, Triệu Khang cuối cùng cũng về đến Dương Châu. Vừa đến cổng thành, hắn đã nhìn thấy một người quỳ sụp xuống đất. Triệu Khang ngạc nhiên bước tới, Tôn Phương, ngươi làm gì vậy? Tôn Phương ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, run rẩy nói, vương gia, Tôn Phương không giữ được Dương Châu, phụ lòng trọng thác. Tim Triệu Khang như ngừng đập, vội vàng đỡ Tôn Phương dậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói rõ cho ta. Tiêu Vương Phi, nhiễm bệnh qua đời. Ngươi nói bậy. Triệu Khang đẩy mạnh Tôn Phương ra, lao thẳng vào thành Dương Châu. Nỗi sợ hãi tột cùng bao trùm lấy hắn, như muốn xé nát tâm can. Hắn lao vào vương phủ, điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Linh Lung, Linh Lung, nàng đâu rồi? Ta về rồi, mau ra đây. Tiêu Linh Lung, mau ra đây cho ta. Nhanh lên, ta giận thật đấy. Nhưng không có bất kỳ tiếng đáp lại nào, Triệu Khang hoảng loạn chạy đến đại điện, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người. Triệu Khang, Diệp Hồng Tuyết vừa khóc vừa chạy đến, nhưng lại bị hắn đẩy ra. Tần Ngọc Phượng, Ngô Tâm Di, Tào Bạch Lộ, Công Tôn Vân Tú, Tống Khinh Nhan, Elizabeth. Tất cả đều bị hắn đẩy ra. Ánh mắt Triệu Khang dán chặt vào chiếc quan tài, run rẩy vươn tay mở nắp quan. Như bị sét đánh ngang tai, toàn thân hắn cứng đờ, một ngụm máu tươi phun ra. Triệu Khang, tiếng gào khóc của Diệp Hồng Tuyết như xé toạc không gian, nhưng hắn dường như không còn nghe thấy gì nữa. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào thi thể trong quan tài, Triệu Khang run rẩy, khàn giọng, sao nàng lại nằm ở đây? Dậy đi, đừng ngủ nữa. Ta dẫn nàng đi ăn ngon. Đi khinh khí cầu nhé. Mau dậy đi. Đừng phớt lờ ta, nàng nói đi, bất kỳ yêu cầu gì ta cũng đồng ý, Linh Lung, xin nàng, đừng ngủ nữa. Hắn quay đầu, nước mắt tuôn rơi. Diệp Hồng Tuyết lao đến, ôm chặt lấy hắn. Như người chết đuối vớ được cọc, Triệu Khang vội vàng nói, Hồng Tuyết, mau giúp ta, gọi nàng dậy. Nàng giận ta rồi. Gọi nàng dậy đi, chúng ta về nhà, về huyện Nguyên Giang. Ngọc Phượng, đừng đứng đó nữa, mau giúp ta dỗ nàng dậy. Xin lỗi, Tần Ngọc Phượng khuỵu xuống đất, nhìn Triệu Khang như đứa trẻ bất lực, trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt. Triệu Khang bỗng quay phắt lại, hướng về phía quan tài gào thét, Tiêu Linh Lung, mau dậy cho ta. Nếu không ta sẽ không thèm làm Triệu Vương nữa. Nàng mau dậy đi. Hắn như phát điên lao vào quan tài, nhưng bị Diệp Hồng Tuyết liều chết giữ lại. Cánh cửa hé mở. Một giọng nói ngây thơ vang lên, phụ thân. Triệu Khang vui mừng khôn xiết, đẩy Diệp Hồng Tuyết ra, chạy đến ôm chầm lấy Triệu Phú Quý, nước mắt giàn giụa, Phú Quý, mau giúp phụ thân khuyên nhủ mẫu thân con, nàng ấy không cần ta nữa. Mẫu thân mất rồi, Triệu Phú Quý ngây thơ nói. Nói bậy, mẫu thân con vẫn còn sống, nàng ấy chỉ giận ta thôi. Đặt Triệu Phú Quý xuống, Triệu Khang chạy về phía quan tài, không ai có thể ngăn cản hắn. Ôm lấy Tiêu Linh Lung, Triệu Khang lẩm bẩm, không biết nên đi đâu về đâu. Không sao đâu, không sao đâu, muốn ngủ thì cứ ngủ một lát. Chút nữa ta làm bánh bao cho nàng ăn. Chiến sự sắp kết thúc rồi, đất nước sắp thái bình rồi. Một bóng người xuất hiện trước mặt. Nhìn thấy người đó, Triệu Khang như nhìn thấy ánh sáng, hắn nhìn người thanh niên cũng đang chìm trong đau khổ, cười gượng gạo, Huyền Sách đến rồi. Ta nói cho ngươi biết. Thằng nhóc này dạo này không chịu học hành gì cả, đánh nó cho ta. Điện hạ, đợi tỷ tỷ ngươi tỉnh lại, ngươi chết chắc ha ha. Lão Triệu, Tiêu Huyền Sách khàn giọng gọi, nhìn Triệu Khang điên dại, tim hắn như thắt lại. Sao thế? Tỷ tỷ đang ngủ, giao tỷ ấy cho ta đưa tỷ ấy đi nghỉ ngơi. Nếu không lát nữa các vị đại thần nhìn thấy sẽ không hay. Tiêu Huyền Sách cố kìm nén nước mắt, nói. Triệu Khang vội vàng gật đầu, tốt. Ta đã nói nàng ấy chỉ đang ngủ. Huyền Sách, ngươi phải học hành cho tốt, đừng chọc giận tỷ tỷ ngươi nữa. Ta biết rồi, Tiêu Huyền Sách tiến lên một bước, nhận lấy thi thể tỷ tỷ mình, không hề ghê sợ việc nàng qua đời vì dịch bệnh. Triệu Khang đi theo Tiêu Huyền Sách, đưa Tiêu Linh Lung về phòng, đắp chăn cẩn thận. Sau đó, hắn ngồi xổm bên giường, nắm chặt tay Tiêu Linh Lung, không ngừng lẩm bẩm. Ngoài cửa, một người con gái cũng đang nhìn vào trong phòng. Ánh mắt phức tạp. Nàng chưa bao giờ thấy Triệu Khang như vậy. Nhìn Tiêu Huyền Sách bước ra khỏi phòng, Công Tôn Vân Tú siết chặt nắm tay. Sau khi biết mình mắc bệnh, vị nữ đế năm xưa chỉ gặp hai người. Một là Diệp Hồng Tuyết, hai là nàng. Do dự một lúc lâu, Công Tôn Vân Tú xoay người trở về đại điện, nhìn những nữ tử khác đang chìm trong đau khổ, nàng siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Trong căn phòng, tiếng Triệu Khang vẫn không ngừng vang lên. Ngày qua ngày, như không biết mệt mỏi. Không biết bao lâu sau, có người đẩy cửa phòng, nhìn Triệu Khang với mái tóc bạc trắng, đôi mắt đỏ ngầu. Trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt. Chương 892 bí mật. Đã 12 ngày rồi, Công Tôn Vân Tú khẽ nói, dù chân khí của ngươi có hùng hậu đến đâu, thì có thể bảo quản thi thể nàng được bao lâu. Triệu Khang đưa tay xoa mặt, giọng khàn đặc, nếu không còn việc gì, mời nàng rời đi. Vân Tú không nghe theo, nàng kéo ghế ngồi xuống, thản nhiên nói, ngươi hiểu rõ trong lòng, chỉ là không muốn đối mặt với sự thật mà thôi. Triệu Khang im lặng, quay đầu nhìn người con gái trên giường như đang yên giấc. Giọng nói của Vân Tú lại vang lên bên tai, 5 ngày trước, Cảnh Quốc gửi thư cầu cứu. Một trận địa long phiên thân khiến vô số binh sĩ Cảnh Quốc thương vong, mưa lớn liên miên không dứt. Mùa này ở Cảnh Quốc ít mưa, hiện tượng dị thường như vậy. Chắc chắn là do Lưu Yến Nhiên đã đến Cảnh Quốc. Bàn tay Triệu Khang run lên, mái tóc dài điểm bạc che khuất biểu cảm trên gương mặt. Lát sau, Vân Tú bỗng bật cười, nếu ngươi không muốn nghe chuyện này, ta sẽ nói điều ngươi muốn nghe vậy. Người thường nhịn ăn nhịn uống tối đa được 4 ngày, võ giả dựa vào chân khí duy trì sinh mạng cũng chỉ được 7 ngày. Cảnh giới như ngươi ta có thể kéo dài thêm 1-2 ngày, nhưng ta cũng không thể xem nhẹ sự lão hóa và bệnh tật của các cơ quan nội tạng. Triệu Khang ngẩng phắt đầu, nhìn chằm chằm Vân Tú. Nàng lấy ra một chiếc gương, thở dài nhìn Triệu Khang, ngươi hãy nhìn xem bộ dạng của mình hiện tại. Ngươi sẽ biết bí mật của mình là gì. Triệu Khang giật lấy chiếc gương, gương phản chiếu một khuôn mặt tuấn tú, đôi đồng tử đỏ rực khiến người trong gương có chút đáng sợ, râu ria mọc lởm chởm khiến hắn trông có vẻ tiều tụy. Nhưng rất trẻ, nói hắn 20 tuổi cũng được, 25-26 cũng chẳng sai. Chỉ là dù nhìn thế nào cũng không giống một người 33-34 tuổi. Lúc này Triệu Khang mới hiểu ra, bí mật mà Vân Tú muốn nói là gì. Thời gian không thể lưu lại dấu vết trên người hắn, năm đó ở Nguyên Giang huyện, lúc hắn mở mắt tỉnh dậy, chính là bộ dạng này. Nay đã hơn 10 năm trôi qua, vẫn y như vậy. Chưa bao giờ hắn sợ hãi dung mạo của mình như lúc này, nỗi sợ hãi khủng khiếp khiến hắn không cầm nổi chiếc gương. Nhìn mảnh gương vỡ vụn phản chiếu khuôn mặt tan nát của mình, Triệu Khang run rẩy lên tiếng ta. Sẽ không già. Vân Tú thở dài, liếc nhìn người con gái trên giường. Ánh mắt cầu xin của đối phương trong suốt thời gian qua cứ hiện lên trong tâm trí nàng. Vân Tú nhắm mắt hít sâu một hơi, đúng vậy, ngươi sẽ không già, vì vậy sau này sẽ có thêm nhiều người rời sang ngươi. Diệp Hồng Tuyết, Tào Bạch Lộ, Tần Ngọc Phượng, Tống Khinh Nhan, Elizabeth, Mộ Tâm Di, Triệu Phú Quý, kể cả ta. Ngươi định một đời cô độc, chỉ có đất trời nhật nguyệt bầu bạn hay sao? Đừng nói nữa, Triệu Khang gầm lên. Nhưng Vân Tú lại cao giọng hơn, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, có lẽ có cách cứu vãn. Thậm chí nàng ấy sau này cũng có cơ hội. Triệu Khang ngẩng phắt đầu, nhìn Vân Tú với vẻ khó tin. Nàng chỉ tay về phía người con gái trên giường. Dường như không dám tin vào tai mình, Triệu Khang kích động hỏi, ngươi nói gì? Nói lại lần nữa. Vân Tú không trả lời, nàng chuyển chủ đề, ngươi tu luyện huyền hoàng công của tổ tiên Tào Bạch Lộ phải không? Triệu Khang vội vàng gật đầu. Vân Tú đưa tay vào ngực lấy ra một cuốn sách cổ đã ngả màu vàng, ở Chu Quốc chúng ta cũng có ghi chép về Tào Kiêm Hà. Đây là tự truyện do chính tay nàng ấy để lại. Triệu Khang như vớ được vàng, vội vàng lật dở. Giọng nói của Vân Tú đồng thời vang lên bên tai, trời đất thanh bình, huyền hoàng tạo hóa, phá vỡ xiềng xích nhất phẩm có thể đắc đạo tạo hóa, bạch cốt sinh nhục, khởi tử hồi sinh. Triệu Khang hít thở dồn dập, ngẩng đầu nhìn Vân Tú, những điều viết trong này đều là thật sao? Thiên chân vạn sắc, Tào Bạch Lộ cũng có một bản tự truyện của Tào Kiêm Hà, chữ viết giống hệt nhau. Vân Tú thản nhiên nói, mặc dù ta không tin, nhưng nếu Tào Kiêm Hà không lừa người, chỉ cần ngươi tu vi vượt qua nhất phẩm, là có thể khiến nàng ấy khởi tử hồi sinh. Triệu Khang ngẩn người nhìn Vân Tú, nàng đã đứng dậy, đi đến cửa, dừng bước. Hãy mau chóng vực dậy tinh thần đi, Diệp Hồng Tuyết, Càn Quốc, Cảnh Quốc đều đang chờ ngươi. Mọi cuộc chia ly đều có ngày tái ngộ. Ngươi còn rất nhiều thời gian để tu luyện đến cảnh giới siêu việt nhất phẩm. Với tình cảm của ngươi dành cho họ, điều này không phải là khó. Nói xong, Vân Tú bước ra ngoài, đóng cửa lại. Dù cách một cánh cửa, nàng dường như vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng với mái tóc bạc kia. Cuối cùng, nàng thở dài. Xin lỗi. Bên trong căn phòng, Triệu Khang đứng dậy, tiện tay ném cuốn tự truyện của Tào Kiêm Hà vào tủ. Hắn đến bên giường. Nhẹ nhàng nắm lấy tay người con gái, mỉm cười, giọng nói rất nhỏ, chắc chắn là nàng và nàng ta đã bàn bạc với nhau phải không? Nàng thật ngốc nghếch, nói đến việc làm giả đồ cổ, Nguyên Giang huyện chúng ta là bậc thầy rồi, từ đồ sứ cổ, tranh cổ, sách cũ. Hai người các nàng, thật sự quá coi thường ta rồi. Giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, Triệu Khang nghẹn ngào nói, kỳ thật ta còn rất nhiều chuyện chưa kịp nói với nàng. Nhớ ngày đầu tiên ta tỉnh lại. ta cứ tưởng mình bị xe tông chết mới đến đây. Nhưng hình như không phải vậy, mấy ngày nay trong đầu ta đột nhiên hiện lên rất nhiều ký ức trước kia chưa từng có, những hình ảnh quen biết với các nàng. Cho nên, Triệu Khang ngẩng đầu, vừa cười vừa lau nước mắt, trên người ta chắc chắn còn rất nhiều điều mà chính ta cũng không biết, nếu không làm rõ được, đợi khi thiên hạ thái bình, ta sẽ đến cùng các nàng. Nàng cái đồ chó chết này, sao lại nhẫn tâm bỏ đi như vậy, không biết thế giới không có nàng, thật sự rất đáng sợ. Nàng đừng chạy lung tung, nghe nói con đường đó rất tối, nếu nàng sợ hãi thì hãy gọi tên ta nhất định sẽ nghe thấy. Đợi chúng ta. Cánh cửa đóng chặt cuối cùng cũng được mở ra, Triệu Khang ôm người con gái xuất hiện trong đại điện. Diệp Hồng Tuyết và những người khác đã chờ đợi trong nhiều ngày liền vội vàng tiến lên. Triệu Khang lắc đầu, ra hiệu mọi người không sao. Giây phút quan tài sắp đóng lại, hắn cuối cùng vẫn không nhịn được đưa tay cản lại, để ta nhìn nàng ấy thêm lần nữa. Thật sự là một khuôn mặt nhìn thế nào cũng không đủ, hệt như lần đầu gặp gỡ năm xưa. Mãi đến khi quan tài đóng kín, hồn Triệu Khang như đã mất đi. Tào Bạch Lộ và những người khác cuối cùng cũng không nhịn được nữa, òa khóc nức nở. Triệu Khang cố gắng mỉm cười, ôm chặt lấy họ, không sao, ta sẽ để nàng ấy sống lại. Nghe được câu này, trái tim đang treo lơ lửng của Diệp Hồng Tuyết và những người khác mới được thả lỏng. Chỉ cần hắn vượt qua được là tốt rồi. Trong lòng Triệu Khang cũng ôm ấp một tia hy vọng, cái gọi là huyền hoàng tạo hóa của Vân Tú tất nhiên là giả. Nhưng những hình ảnh đột ngột xuất hiện trong đầu hắn trong thời gian này, lại chân thật đến mức khiến hắn cảm giác như đã từng xảy ra. Cũng giống như ngày hôm đó trên đường ra trận, Tiêu Linh Lung chải tóc cho hắn, cứ ngỡ là mơ, nhưng lại chân thật đến lạ. Việc xuyên không của hắn nhất định còn có uẩn khúc, nếu có thể làm rõ, nói không chừng. Chương 893 cơn khủng hoảng của cảnh quốc. Nhìn theo bóng dáng Tôn Phương dẫn binh lính hộ tống quan tài về huyện Nguyên Giang, nét mặt Triệu Khang vẫn điềm tĩnh, không một chút bi thương ồn ào, cứ như một tang lễ bình thường. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Đại Phu và Đắc vừa kịp trở về chữa trị cho Tiêu Linh Lung. Nhị Nghiêu đâu? Hoàng Đại Phu ngây người nhìn hắn, Triệu Khang trước mắt dường như đã quên đi mọi đau buồn, lại một lần nữa trở về là vị Triệu Vương của hai nước. Chần chờ một lúc, hắn mới đáp Nhị Nghiêu và Pai đã cố ý để bản thân nhiễm dịch bệnh, muốn dùng chính mình làm thí nghiệm để tìm ra cách chữa trị. Nhưng tiến triển không khả quan. Dịch bệnh này có lẽ là từ loài chuột mà ra. Triệu Khang nói rồi lại hỏi, Hồng Tuyết và mọi người thì sao? Vương gia yên tâm, Vương Phi và mọi người đều không bị lây nhiễm. Hoàng Đại Phu vội vàng đáp. Nghe vậy, Triệu Khang thở phào nhẹ nhõm, vất vả cho mọi người rồi. Giai đoạn này chú ý đến tình hình trong thành Dương Châu, một khi phát hiện bệnh nhân nhiễm dịch, phải lập tức cách ly, những người đã tiếp xúc với bệnh nhân cũng phải nhanh chóng tìm kiếm và cách ly. Hắn xoa xoa mi tâm, trong ký ức của hắn về bệnh dịch hạch, cuối cùng nó biến mất một cách kỳ lạ là do tỷ lệ tử vong quá cao, số người chết vượt quá số người nhiễm bệnh. Nhưng bây giờ hắn cũng không dám chắc chắn, bởi vì những mảnh ký ức hỗn loạn trong đầu khiến hắn bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thực sự là người xuyên không hay không. Chúng ta hiểu rồi, Hoàng Đại Phu do dự một chút rồi nói, Vương gia, xin thứ lỗi cho chúng ta. Đừng nói vậy, mọi người đều đã cố gắng hết sức rồi. Vỗ vai hai người, Triệu Khang bước vào Vương Phủ. Trong sân, Triệu Khang bước tới, bế Triệu Phú Quý lên, đưa tay vuốt ve tóc Mai Diệp Hồng Tuyết. Nàng vội vàng nắm lấy tay hắn. Triệu Khang vội vàng ôm chặt lấy nàng, không sao đâu, ta đều biết, dù thế nào ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh mọi người, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Xin lỗi, thiếp cái gì cũng không làm được, đến lúc này Diệp Hồng Tuyết mới dám hòa khóc. Tiểu Phú Quý nghe vậy liền ôm lấy nàng, dỗ dành, nhị nương đừng khóc, cha còn ở đây. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ánh sao lấp lánh trên bầu trời, không ai ngủ được, nhưng cũng không ai tụ tập cùng nhau. Trên mái nhà Vương Phủ, hai cha con đang ngồi. Tiểu tử nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy sao, cuối cùng cũng lên tiếng, cha, tại sao con người ta lại phải rời đi? Con người rồi sẽ phải rời đi thôi, Triệu Khang nhẹ giọng đáp. Vậy có phải một ngày nào đó con cũng sẽ rời đi? Đồ ngốc, ôm tiểu tử vào lòng. Triệu Khang nhìn về phía mặt trăng, chỉ cần chúng ta không quên đối phương, thì đối phương sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta. Tuy con không hiểu, nhưng con cảm thấy rất có lý. Triệu Khang cúi đầu mỉm cười, nhóc con. Nằm trên mái nhà, Triệu Khang nhẹ giọng nói, ngày mai cha phải đi chinh chiến rồi. Ước nguyện của đại nương con là mong đại càn quốc thái bình thịnh trị, giang sơn vững bền, cho nên cha phải đi giết chết những kẻ kia trước đã. Con biết rồi cha yên tâm, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chăm sóc tốt cho các nương. Triệu Khang cười ha hả, quả nhiên là con trai của ta, thật thông minh hiểu chuyện. Đợi đến khi tiểu tử ngủ say, Triệu Khang mới ôm hắn từ trên mái nhà nhảy xuống, đưa hắn về phòng. Dưới ánh trăng, hắn bước vào căn phòng bị rào chắn kia, cả người toát lên vẻ phong trần. Nhìn căn phòng không lớn, không có ai khác, rốt cuộc hắn cũng có thể không cần phải che giấu vẻ mặt đau khổ của mình. Lúc đó, nàng đã sợ hãi đến mức nào? Buổi sáng, ánh nắng vàng rực như xua tan mọi u ám. Triệu Khang bận rộn trong bếp suốt cả buổi sáng. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, hắn mới lần lượt gọi mọi người dậy, giúp họ chải đầu, mặc quần áo, tuy có chút vụng về. Nhanh lên, mọi người mau ngồi xuống ăn sáng đi, những món này phải ăn nóng mới ngon. Hắn ân cần gắp thức ăn cho các nàng, bỏ con tôm cuối cùng vào bát, rồi kể về dự định lên đường đến cảnh quốc vào hôm nay. Chờ đánh xong trận này, ta sẽ từ quan, cùng mọi người trở về huyện Nguyên Giang, sống một cuộc sống ung dung tự tại, không làm vương gia gì nữa. Cho nên, các nàng phải hứa với ta, nhất định phải bình an vô sự, chờ ta trở về. Yêu cầu này không quá đáng chứ? Tần Ngọc Phượng gượng cười đáp, vương gia yên tâm, chúng thiếp sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân. Xứng đáng là người nghe lời ta nhất, thưởng cho nàng thêm một cái bánh bao. Triệu Khang vui vẻ cười nói. Ăn sáng xong, Triệu Khang thu dọn mọi thứ, nhìn những người đẹp trước mặt, giọng nói có chút run rẩy, nhất định phải bình an, chờ ta trở về. Diệp Hồng Tuyết hít sâu một hơi, ôm chặt lấy hắn, chúng ta sẽ chờ chàng. Tốt lắm. Kìm nén nỗi niềm trong lòng, Triệu Khang bước ra khỏi vương phủ, đóng cửa lại. Bên ngoài, Trương Long, Điếu Ca, thậm chí cả Lý Cầu Đàn đều đã tập hợp sẵn sàng theo lệnh. Trên đường phố, quân đội dàn trận chỉnh tề, tổng cộng 1 vạn người. Đều là những binh sĩ kỳ cựu của Đại Càn Quốc, nói là đã trải qua 100 trận mạc cũng không ngoa. 300 người đi đầu, mỗi người đều được trang bị súng máy và súng phóng lựu. Lựu đạn được đeo đầy người, nếu không tính đến uy lực của vũ khí, đây hoàn toàn là một đội quân hiện đại được trang bị đến tận răng. Trương Long, Triệu Khang lên tiếng. Mặt tướng có mặt. Triệu Khang truyền lệnh cho Chu Long và Ngũ Hùng ở Thiên Sơn Đại Doanh, bất kể phải trả giá nào, cũng phải tiêu diệt toàn bộ quân địch Đại Hạ. Ta không cần biết bọn chúng dùng chiến thuật gì, thương vong bao nhiêu, trong vòng 3 tháng, ta không muốn nghe thấy bất kỳ tin tức gì về việc lũ cho má kia còn sống sót. Tuân lệnh. Cơ thể Trương Long khẽ run lên, sát khí tỏa ra từ người Triệu Khang lúc này thật sự quá mạnh mẽ. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu kia thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Lật người lên ngựa, không nói thêm lời nào, Triệu Khang dẫn theo 1 vạn binh mã, xuất phát đi biên giới cảnh quốc. Không ai biết hắn đã tích tụ bao nhiêu sát ý trong khoảng thời gian này. Hiện tại, hắn chỉ muốn giết chóc, nghiền nát những kẻ đã phá vỡ cuộc sống yên bình mà hắn vất vả lắm mới có được. Trong hoàng cung, cũng có một người mang theo sát khí ngút trời. Tiêu Huyền Sách nhìn các vị đại thần trước mặt, lạnh lùng nói. Điều động toàn bộ pháo binh đến cảnh quốc chi viện. Một vị quan do dự một chút, khuyên nhủ, bệ hạ, nếu làm vậy, e rằng sẽ tổn thất rất lớn. Tình hình chiến sự ở cảnh quốc, bọn họ đều rõ ràng. Chỉ trong vòng 10 mấy ngày, cảnh quốc vốn đang chiếm ưu thế bỗng chốc rơi vào thế yếu, huống chi bọn họ còn sở hữu một lượng lớn vũ khí nóng. Lưu Yến Nhiên kia, quả thực giống như tai tinh do trời cao phái xuống, mang quân đánh đầu thắng đó, khiến cho tình hình càng thêm tồi tệ. Nếu đem toàn bộ pháo binh đi chi viện, chẳng phải là chờ ngày báo hỏng sao? Không sao, Lưu Yến Nhiên kia tự nhiên sẽ có người thu thập. Tiêu Huyền Sách nhắm mắt lại, nói từ hôm nay, điều động quân dự bị, kiểm tra các châu, các thành, phàm những người nhiễm dịch bệnh, đều đưa đến Bình Châu. Lý Nguyên nghe vậy, trong lòng giật thót, bệ hạ. Tiêu Huyền Sách nhìn sang, thản nhiên nói, ngươi nói đúng, đã không thể chữa trị, vậy chỉ có thể cố gắng hết sức, phó mặc cho số phận. Chương 894 mời rắn ra khỏi hang. Lời nói của Tiêu Huyền Sách khiến mọi người có chút kinh ngạc. Thượng thư hình bộ vệ quan dè dặt nói, bệ hạ, nếu làm như vậy, e rằng dân chúng sẽ dị nghị. Kệ bọn họ muốn nói gì thì nói, chấm gánh hết. Nắm đấm trong tay áo siết chặt, lúc này Tiêu Huyền Sách rất hối hận vì sao không sớm làm như vậy. Nếu không, Hoàng tỷ đã không? Vị hoàng đế đại càn này, thời gian gần đây chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt. Cảnh quốc Lương Châu. Phi nước đại suốt quãng đường dài, Triệu Khang rốt cục đã dẫn theo một vạn đại quân đến được cảnh quốc. Khi quan viên trấn giữ thành biết được đây là viện quân của đại càn, lập tức hạ lệnh mở cổng thành. Vị quan viên này là một người đàn ông trung niên, tuổi đã cao, vừa nhìn thấy Triệu Khang liền vội vàng tiến lên, vị tướng quân này, các vị cuối cùng cũng đã đến rồi. Tình hình chiến sự của cảnh quốc hiện nay như thế nào? Triệu Khang lên tiếng hỏi. Sau khi Lưu Yến Nhiên đến cảnh quốc đã khuấy đảo không ít sóng gió, chiến sự bất lợi, mất đi không ít đất đai, điều này Triệu Khang cũng biết. Nhưng cụ thể đã đánh thành ra sao, thì một phong chiến báo cũng không thể nào viết hết được. Thêm vào đó, bọn họ từ Dương Châu xuất phát đến đây, cũng đã tiêu tốn không ít thời gian, ai biết được lại xảy ra biến cố gì. Nghe vậy, giọng nói của vị quan viên có chút bi thương, tướng quân, cảnh quốc chúng ta lần này gặp đại nạn rồi. Từ từ nói, Triệu Khang nhíu mày. Dưới lời kể của vị quan viên, Triệu Khang mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở cảnh quốc. Ban đầu, đại quân cảnh quốc đánh cho đám Man Di Kim quốc không ngóc đầu lên nổi, căn bản không thể nào tiến vào biên giới. Nhưng không ngờ, đột nhiên chiến sự lại xuất hiện biến hóa cực lớn. Một trận động đất kinh hoàng đã chôn vùi toàn bộ đội quân hỏa pháo tinh nhuệ của cảnh quốc, hơn 5 vạn tướng sĩ cảnh quốc chết trong trận động đất đó. Sau đó, Lưu Yến Nhiên xuất hiện, lấy thân phận Tề quốc công chúa, kêu gọi người Tề lật đổ cảnh quốc. Cảnh quốc vốn tiếp nhận một phần lãnh thổ của Tề quốc, trong nước vốn có rất nhiều bá tánh là người Tề. Mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng những người già cả cũng không thể nào quên được chuyện này. Bởi vậy, lời kêu gọi lần này của Lưu Yến Nhiên đã nhận được sự hưởng ứng rất lớn. Cộng thêm việc Lưu Yến Nhiên lúc này thật sự rất quỷ dị, khiến cho những người Tề lúc này đều tin tưởng nàng ta được trời cao phái xuống, sẽ phục hưng đại Tề. Vì vậy, một số người Tề vốn đã bất mãn liền lần lượt hưởng ứng lời kêu gọi của Lưu Yến Nhiên, gia nhập vào đại quân của nàng ta. Chiến sự đến nay, Lưu Yến Nhiên cùng với đại quân Kim Quốc có thể nói là thế như trẻ tre. Lý do cảnh quốc hiện tại còn có thể chống đỡ, hoàn toàn dựa vào kho dự trữ vũ khí nóng trong nước. Nhưng mặc dù vậy, tình hình vẫn không mấy lạc quan. Đã bị Lưu Yến Nhiên và đám Man Di đánh chiếm mất hai châu. Hoàng đô tình hình thế nào? Triệu Khang trầm giọng hỏi. Vị quan viên vội vàng đáp, Hoàng đô tạm thời chưa có gì đáng ngại, nhưng nếu như Sở Châu bị đánh chiếm, vậy thì Hoàng đô sẽ phải trực tiếp đối mặt với quân địch. Trong khoảng thời gian này, các nơi đều đang tăng cường quân lực chi viện, nhưng bởi vì có người Tề nổi dậy làm loạn, cho nên chúng ta không thể không ưu tiên trấn áp phản loạn. Nghe vậy, Triệu Khang cười lạnh như ác quỷ, truyền vương lệnh của bổn vương, từ hôm nay trở đi, cảnh quốc phàm là người Tề nào dám nổi dậy làm loạn, tru di cửu tộc, giết không tha. Vị quan viên sửng sốt, ngài là. Ta là Triệu Khang, cũng là Triệu Vương của cảnh quốc. Lật người lên ngựa, Triệu Khang không để ý đến vị quan viên đang ngây người, dẫn Trương Long cùng mọi người thẳng tiến về phía hoàng đô cảnh quốc. Hắn không trực tiếp chạy đến chiến trường, phòng ngừa việc hắn vừa xuất hiện Lưu Yến Nhiên liền chạy mất. Còn việc vừa rồi truyền vương lệnh, cũng không sợ để đối phương biết được, ít nhất có thể tạo cho Lưu Yến Nhiên một chút áp lực tâm lý. Đã muốn giết đối phương, vậy thì phải tìm một cơ hội để cho nàng ta tuyệt đối không thể chạy thoát. Từ Lương Châu đến Hoàng Đô cũng có một đoạn đường không ngắn, trên đường đi, hắn thậm chí còn gặp phải mấy lần người Tề nổi dậy làm loạn. Bọn họ dương cao ngọn cờ, thiên mệnh quân, xem ra Lưu Yến Nhiên thật sự đã tự nhận mình là thiên mệnh chi chủ. Lúc Triệu Khang cùng mọi người đến Hoàng Đô, đã có người sớm chờ sẵn để nghênh đón. Hơn nữa còn là người quen của Triệu Khang, Vũ Vương Ngô Thiên Hổ. Lâu rồi không gặp, Vũ Vương. Tiểu tử nhà ngươi. Nhìn Triệu Khang với mái tóc bạc trắng lật người xuống ngựa, Ngô Thiên Hổ có chút muốn nói lại thôi. Không có gì, sao lại là ngài tự mình đến đón? Triệu Khang hỏi. Nhìn thấy vậy, Ngô Thiên Hổ cũng không hỏi thêm gì nữa, nói các tướng lĩnh đều đã lên tiền tuyến hết rồi, quan văn thì chẳng có mấy người quen biết ngươi, lần này thật sự là kỳ quái. Lưu Yến Nhiên kia giống như sao chổi vậy, đi đến đâu loạn đến đấy, tiểu tử lần này ngươi phải cẩn thận đấy. Nghe lời nhắc nhở của Ngô Thiên Hổ, trong lòng Triệu Khang cảm thấy một trận ấm áp, khẽ cười nói, không sao, trước đây ta đã từng giao thủ với ả ta rồi. Trước mặt người khác à ta có thể oai phong, lần này ta chính là đến để kết liễu à ta. Tiểu tử nhà ngươi, có câu nói này của ngươi ta liền yên tâm rồi, vào thành thôi, bệ hạ đã đợi ngươi rất lâu rồi. Triệu Khang gật đầu, mang theo mọi người cùng Ngô Thiên Hồ vào thành. Đến Hoàng Cung, Triệu Khang nhìn thấy một người vô cùng tiều tụy. Rõ ràng là một vị hoàng đế, nhưng lại không có chút tinh thần nào, cả người đều vô cùng mệt mỏi. Bao nhiêu năm gánh vác, dường như theo chiến sự bắt đầu bùng phát trên người hắn. Triệu Vương đến rồi. Nhìn thấy Triệu Khang, trong mắt Ngô Quan Hải xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Người quá mệt mỏi rồi. Triệu Khang tiến lên, nắm lấy tay ông. Ngô Quan Hải cười khổ, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, không có cách nào, cả đời này chưa từng gặp qua chuyện kỳ quái như vậy. Yên tâm đi, còn có ta ở đây. Nhìn Ngô Quan Hải, Triệu Khang đem chuyện giao thủ với Lưu Yến Nhiên nói đơn giản một chút. Ngô Quan Hải nghe xong, dần dần hiểu rõ, xem ra, trước kia ngươi và à ta hẳn là có mối quan hệ khó nói rõ ràng. Có lẽ vậy, nhưng điều đó không quan trọng. Tiền tuyến hiện tại thế nào rồi? Triệu Khang hỏi. Ngô Quan Hải lắc đầu, không mấy lạc quan, trận động đất kia khiến cho toàn bộ quân hỏa pháo bị chôn vùi, vô số đại pháo bị hư hỏng thất lạc, cũng may là đám người kia không biết sử dụng. Phi Long quân do ảnh hưởng của thời tiết mưa gió, rơi mất không ít, hiện tại tiền tuyến chỉ có thể dựa vào lựu đạn và thuốc nổ APG cố thủ. Nhưng đây cũng là bởi vì Lưu Yến Nhiên chưa xuất hiện. Ngô Quan Hải híp mắt lại, à ta quá mức phiền phức. Phải nghĩ cách dẫn dụ à ta ra ngoài. Người có ý tưởng gì hay không? Triệu Khang hỏi. Ngô Quan Hải mở mắt ra, lúc trước ta có giữ lại một nhánh hậu duệ của Lưu gia, vốn là để trấn an lòng người. Hiện tại xem ra có thể lợi dụng được rồi. Nghe vậy, Triệu Khang gật đầu, nếu như có người cho rằng Ngô Quan Hải vẫn luôn là một quân tử nho nhã, vậy thì sai lầm rồi. Trước tiên để cho bọn họ đánh chiếm vài tòa thành của Sở Châu, chờ đại pháo bên các ngươi vừa đến. Thế công của bọn họ bị cản trở, nhìn thấy hỏa lực của chúng ta tăng cường, Lưu Yến Nhiên sẽ không ngồi yên được nữa. Nói xong, Ngô Quan Hải nhìn về phía Triệu Khang cười nói, bàn bạc một chút. Giữa ta và ngươi còn cần phải nói những lời này sao? Ngô Quan Hải nhẹ giọng nói, ta muốn để Tuyết Tình đến đại càn các ngươi. Triệu Khang sửng sốt, vì sao lại đột nhiên đưa ra quyết định này? Chương 895 Thiên Tuế. Hình ảnh tiểu nha đầu ngày nào ở nước cảnh hiện lên trong tâm trí Triệu Khang. Hắn có chút bất ngờ trước hành động phó thác tiểu nha đầu đột ngột của Ngô Quan Hải. Nhìn ánh mắt u ám của đối phương, trong lòng Triệu Khang dâng lên một dự cảm chẳng lành, ngươi. Ngô Quan Hải cười xòa, chỉ vào cơ thể mình, nửa năm trước, thái y đã nói với ta rằng thân thể này chẳng còn sống được bao lâu nữa. Giờ cân nặng chưa đến 90 cân, cũng không biết còn chống đỡ được bao lâu. Giờ đây tình hình nước cảnh rối ren thế này, chỉ có ngươi là ta tin tưởng. Nếu có bất trắc gì xảy ra, tiểu nha đầu cũng có đường lui. Nói bậy, Triệu Khang quát lên, trong lòng thắt lại, từ lần gặp trước, hắn đã cảm thấy Ngô Quan Hải quá lao lực, nhưng không ngờ bệnh tình lại nghiêm trọng đến mức này. Phàm là nam nhân ở độ tuổi này, đáng lẽ phải là lúc sung sức nhất, nhưng trên người Ngô Quan Hải lại không thấy chút sinh khí nào, thay vào đó là vẻ tàn lụi như sắp ô tàn. Ngô Quan Hải khẽ lắc đầu, cười nhẹ, sinh ly tử biệt là lẽ thường tình, hơn nữa hiện tại ta vẫn còn gắng gượng được mà. Đừng nói những lời thừa thãi đó nữa, mọi chuyện cứ giao cho ta, ngươi hãy an tâm dưỡng bệnh. Triệu Khang vội vàng nói. Ngô Quan Hải mỉm cười, không nói gì thêm. Thái y trong cung nước cảnh đều là bậc thần y thánh thủ, nếu có thể chữa trị được, hắn đâu đến nỗi như ngày hôm nay. Điều Ngô Quan Hải lo sợ nhất chính là nước cảnh cũng như hắn. Không thể vượt qua cơn nguy khốn này. Nước cảnh đang trong tình thế nội ưu ngoại hoạn, hắn lại không có con trai nối dõi. Nếu có một ngày nước cảnh sụp đổ, chỉ có Triệu Khang và nước càn mới có khả năng bảo vệ con gái hắn. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện ra Triệu Khang dường như không hề già đi. Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần hoàng thất nước cảnh còn người, Triệu Khang còn sống, hắn tin rằng nước cảnh nhất định sẽ còn tồn tại. Nghĩ đến đây, Ngô Quan Hải đứng dậy. Cười nói, Triệu Vương hãy chuẩn bị đi, chắc hẳn đã có không ít người mong ngóng ngươi đến. Cũng không cần phải lo lắng gì cả. Từ khi vụ dân chúng nước Tề nổi loạn đầu tiên nổ ra, những quan lại người Tề trong triều đều đã bị xử trảm. Nhìn theo bóng Ngô Quan Hải rời đi, Triệu Khang thở dài trong lòng. Ngoài điện, một cung nữ bưng long bào bước vào. Nàng cung nữ len lén ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp mái tóc bạc trắng như tuyết của Triệu Khang, nàng không khỏi sững sờ. Trong lòng thầm nghĩ, vị Triệu Vương trong truyền thuyết này thật là trẻ tuổi, có hắn ở đây, chắc chắn cuộc chiến loạn này sẽ sớm được dẹp yên thôi. Nàng cung nữ ấp úng, Triệu Vương. Triệu Khang quay đầu nhìn nàng ta, nàng cung nữ vội vàng cúi đầu, luống cuống nói triều phục đã được chuẩn bị xong. Ta biết rồi, để đó đi, ta tự thay. Nàng cung nữ dè dặt nói, để nô tỳ hầu hạ vương ra thay y phục. Không cần, lui xuống. Đại điện, Ngô Quan Hải ngồi trên long ỷ, phía dưới bá quan văn võ tề tựu. So với triều đình nước Càn, triều đình nước Cảnh có vẻ ít người hơn nhiều. Điều này cũng khiến không ít người có tâm lý bất ổn. Dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng hàng lông mày nhíu chặt lại đã tố cáo tâm trạng thật sự của họ. Đối thủ là Lưu Yến Nhiên được mệnh danh là thiên mệnh sở quy, đấy. Liệu chúng ta có thể chống đỡ nổi không? Hiện tại trong dân gian đã vang lên không ít lời xưng tụng, thuận thiên thừa mệnh của Lưu Yến Nhiên. Thậm chí còn có không ít thầy phong thủy lang thang giả thần giả quỷ, mê hoặc lòng người. Nếu mất lòng dân, làm sao có thể đánh thắng trận này? Ngô Quan Hải nhìn biểu hiện của mọi người, khẽ mỉm cười, ra hiệu cho thái giám bên cạnh. Thái giám lập tức hô lớn, trật tự. Các quan viên đang hoang mang đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên long ỷ. Ngô Quan Hải dùng năm ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế, giọng nói ung dung, chắc hẳn hôm nay chư vị đã nhận được tin tức, có một đội quân tiếp viện của nước Càn đã vào thành. Chắc hẳn lúc này các vị đang nghĩ, mười mấy vạn đại quân của chúng ta ở tiền tuyến đã tử trận, hơn nữa còn là trong tình huống có cả hỏa pháo. Vậy thì một vạn người của nước Càn có thể làm gì được? Hôm nay, trẫm sẽ cho các vị mở mang tầm mắt, để các vị được diện kiến nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, người mà các vị chưa từng được tận mắt nhìn thấy, truyền Triệu Vương. Trong chớp mắt, bá quan chấn động, đồng loạt quay đầu nhìn ra phía ngoài đại điện. Đúng như lời Ngô Quan Hải nói, những văn võ bá quan mới của nước Cảnh, ngoại trừ một số tướng lĩnh, gần 3/2 đều chỉ nghe danh Triệu Khang, chưa từng gặp mặt. Kẻ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã phá vỡ cục diện tứ quốc, sau đó liên tiếp tiêu diệt nước Chu và nước Tề, chôn sống hàng vạn quân Tề, bị người đời gọi là ác ma đồ Tề. Vậy mà lại đến đây. Bên ngoài đại điện, một bóng người xuất hiện, bước qua ngưỡng cửa, sải bước tiến vào dưới ánh mắt của bá quan văn võ. Y phục vương gia màu đen thêu kim tuyến, họa tiết rồng uốn lượn dữ tợn thể hiện địa vị tối cao của hắn ở nước Cảnh. Đôi mắt tĩnh lặng không còn vẻ diễu cợt như thường ngày, nhưng vẫn kiên định như năm nào, dốc hết sức lực để bảo vệ những thứ mà chính tay mình đã hủy diệt. Một mình hắn đứng đó, như thể chống đỡ cả thế giới. Không biết ai là người đầu tiên kích động cúi người. Ngay sau đó, cả triều đường đồng thanh hô vang, thiên tuế. Gió chiều hiu hắt, mang theo hơi lạnh. Phía trước, bóng người đang dọn dẹp chiến trường, có những tên man tộc kim quốc hung hãn khát máu, cũng có những tên thiên mệnh quân, hưởng ứng cái gọi là thiên mệnh. Hai bóng người sánh vai đứng cạnh nhau, một người khí chất cao quý, dung mạo tuyệt mỹ, khoác trên mình long bào thể hiện thân phận tôn quý vô song. Đó là Tiêu Cẩm, nữ hoàng cai trị Thảo Nguyên. Người còn lại phong hoa tuyệt đại, đôi mắt lạnh lùng không chút hơi ấm, như thể trên người nàng ta chỉ còn lại sự điên cuồng vô tận. Dù sở hữu dung nhan xinh đẹp như vậy, nhưng những tên man tộc kim quốc xung quanh thậm chí còn không dám liếc mắt nhìn nàng ta. Chỉ có những người từng cùng người phụ nữ này chinh chiến mới biết nàng ta đáng sợ đến mức nào. Đó là sự tồn tại vượt ngoài tầm hiểu biết của họ. Tiêu Cẩm nhìn Lưu Yến Nhiên bên cạnh, cười đầy thâm ý, không ngờ cuối cùng lại là ngươi và ta liên thủ, lật đổ cả thiên hạ này. Lưu Yến Nhiên thản nhiên nói, hiện tại ta không còn hứng thú gì với thiên hạ nữa. Thật sao? Tiêu Cẩm cười khẽ, vậy còn Triệu Khang thì sao? Đôi mắt đẹp hiện lên chút dao động, Lưu Yến Nhiên nhìn đối phương, người muốn nói gì? Tiêu Cẩm mỉm cười, không có gì. Nàng ta nhìn lên bầu trời, trước đây, ta mang theo đầy căm hận muốn báo thù, ngay cả trong mơ cũng muốn băm vằm Triệu Khang thành trăm mảnh, mặc dù ta chưa từng gặp hắn. Lúc đó, ta luôn có một thắc mắc, phi vũ năm xưa oai phong lẫm liệt như vậy, tại sao không dám tự mình đi giết Triệu Khang? Nhưng bây giờ ta đã hiểu. Tiêu Cẩm cười nói, nhìn mảnh đất hoang tàn trước mắt này, nhìn ánh mắt căm hận nhưng bất lực của những người dân nước Cảnh, ta mới hiểu ra. Phi vũ năm xưa không phải muốn giết Triệu Khang, mà muốn hắn ta sống trong đau khổ, tuyệt vọng, căm hận và hối hận cả đời. Đó mới là sự tra tấn lớn nhất đối với những kẻ như bọn họ. Báo thù, cho dù có báo thù được thật thì có thể vãn hồi được gì chứ? Chỉ có hủy hoại những người và vật mà đối phương quan tâm nhất, để lại cho họ nỗi tiếc nuối vô hạn mới là cách trả thù tốt nhất. Chương 896 Ác quỷ. Nghe những lời của Tiêu Cẩm, Lưu Yến Nhiên chẳng buồn đáp lại. Nàng ta liền tự ý nói tiếp, bởi vậy, đột nhiên ta lại chẳng muốn giết Triệu Khang nữa. Ta rất muốn xem, khi hắn chứng kiến Càn Quốc và Cảnh Quốc sụp đổ dưới tay ngươi thì sẽ thế nào. Lưu Yến Nhiên thản nhiên đáp, vậy thì trước đó, ngươi nên cẩn thận một chút, đừng quên hắn có thể giết ta. Tiêu Cẩm cười lớn, điều này ngươi cứ yên tâm, cho dù toàn bộ Kim Quốc có chết sạch, ta cũng không nỡ để ngươi chết. Quân hạ mà ngươi nói khi nào thì quay lại. Có lẽ còn cần một khoảng thời gian nữa. Khi Triệu Khang nhận ra ta không còn ở trong quân hạ, thuộc hạ của hắn nhất định sẽ tấn công mạnh mẽ. Nói cho cùng, bọn họ càng đến muộn càng tốt. Tiêu Cẩm lập tức hiểu ra, Lưu Yến Nhiên muốn dùng quân hạ để kiềm chế đại quân chủ lực của Càn Quốc. Đúng lúc này, một tên lính kim tiến lên bẩm báo, thống soái, chúng ta bắt được một tên địch quân thà chết không hàng. Ồ, mang lên xem thử, Tiêu Cẩm cười khẩy. Lần tiêu diệt Cảnh Quốc này, bọn chúng không tàn sát bừa bãi như lần trước mà chiêu hàng khá nhiều tù binh, chỉ cần chịu đầu hàng đều được sống. Dù sao Cảnh Quốc hiện nay có không ít dân chúng Tề Quốc, nhất là sau khi chứng kiến Lưu Yến Nhiên thì đừng nói là người Tề, ngay cả người Cảnh cũng có không ít kẻ đầu hàng. Suy cho cùng, tù binh có rất nhiều tác dụng, làm lương thực cũng được. Lần này lại bắt được một kẻ thà chết không hàng, thật sự có chút bất ngờ. Khi người nọ bị áp giải lên, Lưu Yến Nhiên có phần kinh ngạc, bởi vì nàng quen biết người này. Người bị bắt còn rất trẻ, trông chỉ mới ngoài 20, lúc này bị trói gô, vẫn không ngừng chửi rủa. Lũ súc sinh ăn thịt người các ngươi, có giỏi thì giết ta đi, nếu ta nhíu mày dù chỉ một cái thì ta là con hoang. Chu Minh, Lưu Yến Nhiên gọi tên người nọ. Chu Minh ngẩn người, sau đó nhìn thấy gương mặt có phần xa lạ, Minh Châu Điện Hạ. Sao người lại cấu kết với lũ ác ma này? Tiêu Cẩm nghiêng đầu, người quen à? Lưu Yến Nhiên ừ một tiếng, định nói gì đó thì Chu Minh đã gào lên, Điện Hạ, người điên rồi sao? Sao lại có thể cấu kết với lũ súc sinh này? Chúng nó ăn thịt người đấy. Câm miệng, một tên lính kim tát mạnh vào mặt hắn. Chu Minh nhân cơ hội nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn ta. Dù sao thì trước đây hắn cũng dám cầm dao chém Triệu Khang. Sao có thể sợ hãi lũ người này chứ? Tên lính bị nhổ nước bọt tức giận rút đao định chém Chu Minh. Tiêu Cẩm quát lớn một tiếng, tên lính mới hậm hực cất đao, nhìn Lưu Yến Nhiên, Tiêu Cẩm nói, tự ngươi xử lý đi. Nói xong liền dẫn người rời đi, Chu Minh nhìn Lưu Yến Nhiên, thật sự không hiểu tại sao nàng lại cấu kết với đám người Kim Quốc này. Kể từ khi Tề Quốc diệt vong, trở thành Cảnh Quốc, hắn vẫn luôn làm ăn ở Cảnh Quốc, tiện thể tìm kiếm tung tích đại ca của mình, chỉ là bao năm qua vẫn bặt vô âm tín. Đối với Chu Minh, Minh Châu công chúa Lưu Yến Nhiên luôn là một nhân vật cao quý trong lòng hắn. Tuy trước đây nàng có chút ngang ngược nhưng với người có bản lĩnh, Chu Minh lại vô cùng kính nể. Mà Lưu Yến Nhiên chính là một trong số ít người mà hắn kính phục. Thế nhưng hôm nay, tận mắt chứng kiến Lưu Yến Nhiên ở cùng với một đám ác ma ăn thịt người, điều này khiến Chu Minh khó lòng chấp nhận. Hắn làm ăn phát đạt, tuy không nói là kiếm được bao nhiêu tiền nhưng cũng tạm coi là khá giả. Bởi vậy, lần chiến loạn này, hắn thậm chí còn cứu tế không ít người tị nạn, càng tận mắt chứng kiến không ít người tề nhân mượn danh nghĩa khởi nghĩa, đi khắp nơi cướp bóc, giết người. Trong tình huống này, hắn không thể tiếp tục kinh doanh nên muốn dẫn theo những người tị nạn đã được mình cưu mang bỏ trốn. Nhưng thật không may, cộng thêm việc mang theo quá nhiều người nên không thể thoát ra ngoài, ngược lại còn bị bắt làm tù binh. Rồi trong lúc bị áp giải, hắn đã chứng kiến những người bị mổ bụng moi gan phơi khô. Sự va chạm mạnh mẽ đó khiến hắn không thể nào chấp nhận được. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng lũ súc sinh này chỉ mượn danh nghĩa của Lưu Yến Nhiên để kích động người Tề nổi dậy. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy Lưu Yến Nhiên thực sự xuất hiện trong quân đội Kim Quốc, hắn mới chấp nhận sự thật. Lập tức khuyên nhủ, Điện Hạ, bọn chúng không phải người mà là súc sinh, người ở cùng với chúng, sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không hay. Cho dù người muốn khôi phục đất nước, cũng không nên nhờ cậy lũ chúng nó. Lưu Yến Nhiên nhìn kẻ ngốc nghếch trước mặt, thản nhiên nói, ngươi không hiểu đâu. Có gì mà không hiểu? Chu Minh nhíu mày, vẫn nói, đúng là trước đây Tề Quốc chúng ta đã mất nước, nhưng bá tánh cũng không bị ức hiếp gì, những năm gần đây sống dưới sự cai trị của Cảnh Quốc cũng coi như thái bình. Thế mà bây giờ, khắp nơi đều là người tị nạn, người chạy trốn thì chạy, người chết thì chết. có người còn trở thành lương thực cho lũ súc sinh đó. Cho dù có khôi phục đất nước, các người đánh hạ thành trì cũng phải đối xử tốt với bá tánh, như vậy mới có thể thu phục lòng người. Ngay cả kẻ ngu ngốc như ta cũng hiểu được đạo lý này, chẳng lẽ các người lại không hiểu sao? Lưu Yến Nhiên đột nhiên cười khẩy một tiếng, nhìn Chu Minh với ánh mắt lạnh lẽo, người mới làm vong quốc nô được mấy năm. Thế mà đã bắt đầu nói đỡ cho cảnh quốc rồi, người cũng xứng đáng nói đến hai chữ, nhân tâm, bá tánh, sao? Tề quốc chính là có những kẻ như ngươi nên mới diệt vong. Chu Minh sốt sáng nói, ta không có bản lĩnh, không thể phản kháng, ta chỉ muốn nói, người không nên cùng với lũ người kia. Hiện tại cảnh quốc đã có cả Đại Bác, những người chạy nạn đều nói, những người bị đưa ra chặn hỏng pháo đều là người Tề. Người làm như vậy cho dù có khôi phục được đất nước, người Tề sau này còn lại được bao nhiêu người. Hơn nữa, vốn dĩ đã không còn bao nhiêu bá tánh muốn đánh giặc. Hay là trước tiên hãy đình chiến, nói chuyện với hoàng đế, không được thì tìm Triệu Khang. Tên đó chắc là đã sớm thành cha nuôi của ta rồi, đúng rồi điện hạ, ta nhớ hắn cũng quen biết người mà. Ngồi xuống nói chuyện một chút có được không? Lưu Yến Nhiên cười khẩy, gương mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, Chu Minh, không ngờ ngươi lại có bản lĩnh đến vậy, ngay cả Triệu Khang cũng là cha nuôi của ngươi. Vậy ngươi có biết ta đã phải trải qua những gì không? Chu Minh nhìn người con gái trước mặt đột nhiên phát điên, bỗng cảm thấy có chút đáng sợ. Chưa kịp phản ứng, một con dao đã đâm thẳng vào bụng hắn, Chu Minh không dám tin, cúi đầu nhìn máu tươi tuôn ra từ bụng mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Lưu Yến Nhiên đang cầm dao. Ý thức của hắn dần tan biến, ánh mắt trở nên mơ hồ, bỗng nhiên cười nói, ta hiểu rồi, người không phải đang khôi phục đất nước, người chỉ muốn kéo tất cả mọi người chôn cùng. Điện hạ, người đã biến thành một con ác quỷ rồi. Ha ha ha, Lưu Yến Nhiên vừa cười vừa xoay cán dao, khiến ruột gan Chu Minh nát bét. Phải, ta đã biến thành một con quỷ, nhưng đó đều là do hắn ép ta. Ta muốn hắn cả đời hối hận, cả đời nhớ đến ta. Ha ha ha, cha nuôi, Tống Khinh Nhan thì tính là cái thá gì, nàng ta cũng xứng sao, còn ngươi, Chu Minh, ngươi chỉ là một tên phế vật, cũng dám dạy đời ta. Nàng ta như phát điên, mãi đến khi Chu Minh tắt thở, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất, Lưu Yến Nhiên người đầy máu mới ngẩng đầu lên. Tiếng cười rợn người phát ra từ miệng nàng ta, đây là lần đầu tiên nàng ta thực sự tự tay giết người. Hóa ra giết người lại thoải mái đến vậy, nhưng như vậy vẫn còn lâu mới đủ. Chặt đầu tên này xuống, tìm một người Tề đưa đến Dương Châu, Càn Quốc, đưa cho Tống Khinh Nhan. Nàng ta không xứng đáng sống trên đời này. Chương 897 Hận Tương Phùng. Gió xào xạc thổi qua khắp chốn nhân gian, giá như gió có tri giác, có thể thấu hiểu lòng người, thì e rằng thế gian này đã chẳng còn bao nhiêu nỗi sầu ly biệt. Hoàng hôn buông xuống, từng bóng hồng đang tự tay dọn dẹp phủ đệ, xịt cồn khử trùng khắp nơi. Nhìn sang người bên cạnh có vẻ tâm hồn đang treo ngược cành cây, Tống Khinh Nhan chậm rãi bước tới, tiếp nhận đồ vật trong tay đối phương. Ngọc Phượng, muội đi nghỉ ngơi đi, nơi này cứ để tỷ lo cho. Tần Ngọc Phượng quay đầu lại, áy náy nói, xin lỗi tỷ tỷ, muội lỡ đãng trí mất. Nói gì vậy chứ, nhìn muội tiêu tụy thế kia kìa, dạo này phải chú ý nghỉ ngơi cho tốt, nếu không đợi hắn trở về nhìn thấy muội gầy như vậy, hắn sẽ đau lòng đấy. Tần Ngọc Phượng rưng rưng nước mắt, tỷ tỷ, muội. Muội thật sự rất sợ, lúc ấy dáng vẻ của hắn thật sự khiến người ta đau lòng, muội chỉ cần nghĩ đến sau này thôi là đã không thể chấp nhận nổi rồi. Ngốc ạ, đừng nghĩ như vậy, muội còn trẻ, tính ra tuổi tác thì muội và Elizabeth là nhỏ nhất. Các muội còn rất nhiều thời gian, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tống Khinh Nhan mỉm cười, cứ nghĩ đến những điều tốt đẹp đi, hiện tại hắn đang chinh chiến nơi tiền tuyến. Chiến sự kết thúc sẽ trở về, cho nên các muội phải bảo vệ bản thân thật tốt, đừng để hắn phải lo lắng. Muội biết rồi, tỷ tỷ cũng vậy, thiếu nữ thút thít. Tống Khinh Nhan gật đầu, khuyên nhủ Tần Ngọc Phượng đi nghỉ ngơi, còn mình thì dọn dẹp sạch sẽ cả vương phủ rộng lớn. Sau đó, nàng ngồi xuống trong sân, ngắm nhìn cây lựu đỏ rực như lửa. Nàng có chút nhớ người đã đi trước, đồng thời cũng có chút ghen tị. Tống Khinh Nhan chưa từng cho rằng mình là một người phụ nữ tốt. Năm xưa, người nàng yêu thương vì nàng mà chết thảm, sau khi vào phủ Chu gia, nàng đã dùng mưu kế, trên tay dính đầy máu tanh. Sau này, chồng thì phản bội, con trai thì bất hiếu. Cả đời nhơ nhuốc, không thể gột rửa. Tuy Triệu Khang chấp nhận nàng, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn tự ti cho rằng mình là kẻ ô uế. Bởi vậy, khi nhìn thấy Triệu Khang vì Tiêu Linh Lung mà hóa điên, tóc bạc trắng một đêm, trong lòng nàng vừa đau xót, lại vừa có chút ghen tị. Nghĩ đến những năm tháng ở bên Triệu Khang, Tống Khinh Nhan lại mỉm cười, trong đầu hiện lên câu nói mà Tiêu Linh Lung từng nói với nàng. Nếu không thể thay đổi quá khứ tồi tệ, vậy hãy hướng về tương lai, đừng mãi chấp niệm với những điều đã qua. Như thể người kia đang hiện diện trước mắt, Tống Khinh Nhan nghiêng đầu cười nói, ta và muội chỉ là nợ nhau một lần gặp gỡ sớm hơn mà thôi, phải không? Đáng tiếc, chẳng có ai đáp lại, nhưng Tống Khinh Nhan biết, nếu người đó còn ở đây, nhất định sẽ gật đầu. Nàng đang định đứng dậy rời đi thì có tiếng gõ cửa, nàng đeo khẩu trang rồi đi ra mở cửa. Một tên lính mặc giáp sắt dẫn theo một thường dân xuất hiện trước cửa. Có chuyện gì? Người lính vội vàng nói, phu nhân, người này là dân chạy nạn từ nước Cảnh đến, hắn nói trong tay có thứ mà Chu Minh muốn gửi cho Tống Khinh Nhan Tống phu nhân. Ánh mắt Tống Khinh Nhan sáng lên, Minh Nhi có tin tức rồi. Đồ vật đâu, ta chính là Tống Khinh Nhan. Ở đây, Chu Minh công tử dặn, thưa phu nhân, xin người hãy mở ra ở nơi vắng vẻ. Người đến đưa ra một chiếc hộp gỗ. Tống Khinh Nhan nhận lấy chiếc hộp, thứ bên trong dường như lăn nhẹ, đồng thời tỏa ra một mùi kỳ quái, mùi hương này đối với Tống Khinh Nhan mà nói cũng không hề xa lạ. Tay nàng đột nhiên run lên, nhìn người đưa đồ, sau đó nhìn sang người lính, lạnh lùng nói, giết hắn. Tên lính sững sờ, phu nhân. Hắn là gian tế của địch quốc, giết hắn, giọng Tống Khinh Nhan cao dần. Người lính lập tức rút đao, nhìn người đàn ông đang biến sắc. Tống Khinh Nhan đột nhiên lại nói, khoan đã. Nàng nhắm mắt hít sâu một hơi, bắt hắn lại, tra hỏi cho kỹ, sau đó báo tin cho triều đình. Tuân lệnh, người lính áp giải người đàn ông rời đi, Tống Khinh Nhan đóng cửa lại, thân hình suýt nữa thì ngã quỵ. Người trong vương phủ này, kẻ nào mà chẳng dính máu, nàng là một trong số đó, nhưng nói đến việc bỏ đầu người vào trong hộp, thì e rằng. Chỉ có mình nàng, trở về phòng riêng. Tống Khinh Nhan đặt chiếc hộp gỗ lên bàn, do dự mãi không mở ra. Kể từ sau khi bị Triệu Khang mang đi, nàng chưa từng đi gặp Chu Minh, không phải vì không muốn, mà là do áy náy và sợ hãi. Nàng tự biết mình không có tư cách làm một người mẹ. Hít sâu một hơi, nàng tiến đến trước bàn mở hộp gỗ ra, bên trong là một cái đầu lâu đã hơi thối rữa, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra là ai. Cười thảm một tiếng, Tống Khinh Nhan ho dữ dội. Máu tươi tràn ra từ khe hở ngón tay. Nàng lau đi máu trên tay, cầm lấy bức thư dán trên nắp hộp, nét chữ thanh tú nhưng lộn xộn, có thể tưởng tượng được người viết bức thư này lúc đó căm hận đến nhường nào. Cũng giống như những dòng chữ độc ác trên thư. Ương bướng, hèn hạ, tự cho mình leo lên được cành cao là hóa thành phượng hoàng hay sao? Cái vỏ bọc xấu xí của ngươi chỉ toát ra sự ghê tởm, ngươi mang đến cho Triệu Khang chỉ là sự sỉ nhục vô tận, chỉ cần ngươi còn sống trên đời. Thiên hạ này sẽ biết ngươi đã mang đến cho Triệu Khang nỗi nhục nhã gì, ngươi còn sống chính là vết nhơ lớn nhất của hắn. Nhìn những dòng chữ ác độc trên thư, máu không ngừng tràn ra từ khóe miệng Tống Khinh Nhan, những dòng chữ này như bàn tay to lớn xé toạc quá khứ đẫm máu của nàng. Dường như cái đầu lâu thối giữa kia lúc này cũng mở mắt nhìn nàng. Tống Khinh Nhan đọc hết từng chữ một, cuối cùng nhìn cái đầu lâu, cười thảm nói, Minh Nhi, xin lỗi con. Mẫu thân đúng là một người đàn bà độc ác. Kiếp sau ta nhất định sẽ làm một mẫu thân tốt. Đóng nắp hộp lại, Tống Khinh Nhan lấy giấy bút ra, một lúc sau đã viết xong một bức thư, chữ viết đầy áy náy, nhưng lại khó mà viết ra hết những lời muốn nói. Cuối cùng, nàng nhấc bút viết xuống từng dòng chữ chứa đầy hối hận, cuối cùng lấy chiếc châm cài tóc rẻ tiền kia ra để gác bút. Nhìn bóng hình dường như lại hiện ra trước mặt, Tống Khinh Nhan đưa tay trái ra nắm lấy, nhớ lại năm xưa. Người kia thay hình đổi dạng. Bày mưu tính kế. Nàng từng hỏi, sao lại có cái tên kỳ quái như bá bá? Lúc đó, người nọ cười nói, nàng cũng có thể gọi tự của ta là Triệu Long. Sau này gặp lại, Tống Khinh Nhan hỏi hắn lần này có phải lại là tên giả hay không, Triệu Khang có chút bất đắc dĩ nói, tự là thật, chỉ là vì trùng với một tên mập ú kia nên ta không bao giờ nói với người khác. Chẳng bắt được gì cả, Tống Khinh Nhan phì cười, chiếc kéo sắc bén trong tay phải đâm mạnh vào lồng ngực. Lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim tràn đầy yêu thương kia. Kể từ khi vào phủ Chu gia, tất cả những gì nàng làm đều là vì bản thân, sau khi rời khỏi phủ Chu gia, tất cả những gì nàng làm đều là vì người kia. Chỉ một phong thư của Lưu Yến Nhiên đã phá vỡ tất cả những gì nàng mong mỏi về tương lai, khiến nàng cảm thấy nhục nhã. Ngã xuống bàn, Tống Khinh Nhan nhắm mắt lại. Triệu Long, hóa ra ta và chàng không phải là gặp nhau quá muộn, mà là ngay từ đầu đã không nên gặp gỡ. Xin hãy tha thứ cho ta không thể tiếp tục đồng hành cùng chàng, cũng đừng vì một kẻ không xứng đáng như ta mà đau buồn, gió xuân sẽ thay ta mang những lời chưa kịp nói đến bên chàng. Ta không tin vào kiếp sau, nhưng vì chàng, ta nguyện sa vào luân hồi địa ngục, gột rửa tội lỗi cả đời, chỉ mong kiếp sau có thể đường hoàng đứng trước mặt chàng. Ngoài cửa sổ, hoa lựu nở rực như lửa, mỹ nhân tựa tranh, nụ cười khuynh thành. Khắp nơi đều đẹp tuyệt, chỉ tiếc là đã chẳng còn ai có thể thưởng ngoạn. Chương 898 tin gió. Bên trong đại điện, bầu không khí trang nghiêm bao trùm. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng cùng các vị đại thần cảnh quốc, kế hoạch tác chiến đã được vạch ra tỉ mỉ. Quân cảnh sẽ chia làm nhiều mũi tấn công, dùng hỏa lực mạnh nhất dụ Lưu Yến Nhiên lộ diện, tạo thời cơ cho Triệu Khang ra tay kết liễu Hà ta ngay trên chiến trường. Nhìn Triệu Khang, các vị quan viên tham gia nghị sự đều lộ ra nụ cười tự tin. Có Triệu Vương ở đây, bọn họ không còn phải lo lắng gì nữa. Đúng lúc này, một thái giám vội vã chạy vào bẩm báo, bẩm hoàng thượng, bẩm Triệu Vương Điện Hạ, cấm quân bẩm báo có một nữ tử xưng là Công Tôn Vân Tú cầu kiến Triệu Vương Điện Hạ. Công Tôn Vân Tú, Triệu Khang nhíu mày, tự hỏi tại sao nàng ta lại đến đây. Từ khi biết được bản thân sẽ không già đi, đối diện với vị thần nữ từng khiến hắn si mê, Triệu Khang luôn tìm cách né tránh. Ngô Quan Hải liếc nhìn Triệu Khang, thấy hắn nói cho nàng ấy vào đi. Chẳng mấy chốc, một nữ tử áo trắng xuất hiện, dung mạo khuynh thành khiến các vị đại thần đều ngẩn ngơ. Nàng ta chỉ nhìn Triệu Khang, cất tiếng nói, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Triệu Khang đứng dậy, nghi hoặc hỏi, chuyện gì? Dù là Công Tôn Vân Tú, lúc này cũng không đành lòng nói thẳng. Nàng lấy từ trong ngực ra hai phong thư, đưa cho Triệu Khang, ngươi. Tự mình xem đi. Ngô Quan Hải cùng các vị quan viên khác đều lộ vẻ khó hiểu. Triệu Khang nhận lấy thư, nhìn thấy dòng chữ Trọng Dĩnh Khải trên phong thư đầu tiên, trong lòng chợt giật mình. Hắn vội vàng mở thư ra, người biết tự của hắn không nhiều. Vừa đọc được nội dung bức thư, Triệu Khang run rẩy che miệng, nhưng không thể ngăn nổi dòng máu tươi trào ra. Triệu Vương, Ngô Quan Hải và mọi người hốt hoảng chạy lại đỡ lấy Triệu Khang. Gương mặt hắn tái nhợt, cảm giác như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim. Máu tươi không ngừng trào ra, tứ chi bùn rùn, đến nắm chặt tay cũng không nổi. Công Tôn Vân Tú ra hiệu cho mọi người lui ra. Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Công Tôn Vân Tú mới tìm thấy Triệu Khang ở một góc cung cấm. Hắn dựa người vào tường, hơi thở yếu ớt như sắp tắt. Một bức thư là của Tống Khinh Nhan để lại cho hắn, bức còn lại là của Lưu Yến Nhiên viết cho Tống Khinh Nhan. Hắn đều đã đọc hết. Từ những dòng chữ ấy, hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng của nàng. Bao năm qua, hắn luôn cẩn thận từng chút một, bởi vì biết rõ Tống Khinh Nhan rất để tâm đến quá khứ của mình. Hắn cố gắng bù đắp những vết thương lòng của nàng, giống như việc nói dối mọi người là hắn đã cưỡng bức Ngô Tâm Di khi say rượu. Vậy mà, nàng vẫn bị một bức thư của Lưu Yến Nhiên bức tử. Nhìn Triệu Khang siết chặt tóc, Công Tôn Vân Tú nghe thấy hắn gần giọng, như đang trách móc ai đó, ngốc. Ngươi ngốc thật, mấy lời gièm pha ấy, mấy chuyện không hay ho ấy, ta để tâm bao giờ. Sao ngươi lại? Công Tôn Vân Tú siết chặt tay, cảnh tượng này nàng đã quá quen thuộc. Sau khi Tiêu Linh Lung qua đời, nàng từng nhiều lần nhìn thấy Triệu Khang lẩm bẩm một mình như người điên. Tiếng cười âm trầm vang lên khiến Công Tôn Vân Tú giật mình. Nàng nhìn thấy Triệu Khang đứng dậy, mái tóc dài nhuốm máu bay phất phơ trong gió. Cả đời nàng ấy đã chịu quá nhiều đau khổ, đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận nghiệt ngã. Người nói xem, nàng ấy có đáng thương không? Công Tôn Vân Tú im lặng nhìn hắn. Nàng ấy để lại hai bức thư, một bức cho Tào Bạch Lộ, dặn dò đừng nói chuyện này cho ngươi biết. Giọng nói của nàng đều đều. Nhưng Diệp Hồng Tuyết nói, ngươi nên trả thù cho nàng ấy. Triệu Khang cười khẩy, ta cũng nghĩ vậy. Hắn cất kỹ hai bức thư cùng cây châm cài tóc vào ngực áo, sau đó quay người bước ra khỏi hoàng cung. Phải mất 7 ngày, chạy hết 3 con ngựa, Triệu Khang mới đến được tiền tuyến. Bên ngoài thành, quân Kim và quân phản loạn của Tề Quốc do Lưu Yến Nhiên cầm đầu đang bao vây tấn công. Tiếng nổ của thuốc súng đột ngột im bặt, khiến không ít người ngạc nhiên nhìn lên. Bóng một người từ trên tường thành nhảy xuống. Quân địch còn chưa kịp định thần, người nọ đã lao vào giữa trận địa. Hắn bóp lấy cổ họng một tên lính kim, xé toạc yết hầu hắn ta. Sau phút kinh hoàng ban đầu, quân địch ào ạt xông lên tấn công kẻ liều lĩnh kia. Nhưng chúng nào biết rằng, kẻ địch trước mắt còn hung hãn hơn chúng gấp trăm, gấp ngàn lần. Chỉ có máu và tiếng kêu la thảm thiết của kẻ thù mới có thể xoa dịu phần nào nỗi đau xé lòng trong hắn. Không chút lưu tình, chân khí cuồn cuộn tuôn ra, biến thành lưỡi hái tử thần. Nơi hắn đi qua chỉ còn lại xác người không toàn thây. Hắn như ác quỷ trồi lên từ địa ngục. Ngày hôm đó, Triệu Khang đã giết gần 1.000 người. Mãi cho đến khi kiệt sức, hắn mới bị Công Tôn Vân Tú lặng lẽ đi theo sau đưa về. Thế nhưng vừa tỉnh lại, hắn lập tức xông ra ngoài. Lần này, trên tay hắn là khẩu súng máy do xưởng chế tạo súng ống Dương Châu sản xuất. Tiếng súng, đùng đoàng, vang lên như khúc nhạc tử thần, không ngừng nghỉ cho đến khi súng bị hỏng. Hắn lại tiếp tục dùng chân khí tàn sát kẻ địch. Quá khủng khiếp, quân kim chưa bao giờ gặp phải kẻ nào điên cuồng như vậy. Nụ cười điên dại của hắn khi giết người, giống như đang xem việc tàn sát chúng là một trò chơi. Hắn chém giết đến mức khiến chúng khiếp sợ, nhưng vẫn cười lớn đầy phấn khích. Nếu không phải con nữ tử áo trắng kia đánh ngất hắn, có lẽ con quỷ điên này sẽ đuổi theo chúng đến tận doanh trại. Kể từ ngày thứ tư, không còn ai dám tiến công nữa. Ai muốn đi thì đi, ta không muốn chọc vào tên điên tóc trắng đó. Đúng vậy, mấy tên tướng quân chỉ giỏi đứng nói mồm. Hai ngày nay, ta đều mơ thấy hắn, sợ đến mức tè cả da quần. Không sợ thì tự mình lên mà xem, hắn mà là người thì trên đời này không còn ai là người nữa. Dù sao ta cũng không đi đâu, trừ phi hắn rời đi. Tuy sĩ khí giảm sút, nhưng dưới sự đốc thúc của quân lệnh, bọn chúng vẫn phải liều mình xông lên. Thậm chí có kẻ còn ôm bom lao đến, định đồng quy vu tận với tên tóc trắng kia. Nhưng chưa kịp đến gần, bọn chúng đã bị những luồng kiếm khí sắc bén xé nát. Công Tôn Vân Tú, nữ tử mà chính bản thân nàng cũng không biết mình mạnh mẽ đến nhường nào. Có lẽ sau cái chết của Ngô Như Long và Tiêu Phi Vũ, nàng chính là người mạnh nhất thiên hạ. Triệu Khang, Công Tôn Vân Tú, hai người bọn họ hợp sức, có thể phá hủy cả ngàn quân. Nhưng giết bao nhiêu quân địch cũng vô dụng, bởi vì vẫn không thể dụ được người kia xuất hiện. Khi hoàng hôn buông xuống, Triệu Khang ngồi trên đống xác chết, run rẩy lấy cây châm cài tóc ra áp vào mặt. Gió thổi qua, mái tóc dài bay phấp phơ, chỉ có người con gái lặng lẽ ở bên cạnh mới nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hắn. Nàng nói gió sẽ mang những lời chưa nói hết của nàng đến cho ta. Vậy mà, nhiều ngày trôi qua, ta vẫn không nghe thấy hồi âm. Ta đã lừa nàng một lần. Lần này, đến lượt nàng lừa ta sao? Một bình rượu được đưa đến trước mặt, nữ tử áo trắng đã giết vô số quân địch, lúc này lại ngồi xuống bên cạnh hắn, thản nhiên nói, uống đi. Triệu Khang nhận lấy bình rượu, tu một hơi cạn sạch. Giọng nói của Công Tôn Vân Tú lại vang lên, ta từng nói với ngươi, nếu không thể tuyệt tình, vậy thì cứ tận hưởng hiện tại. Ngày tháng còn dài. Thấy Triệu Khang không đáp. Công Tôn Vân Tú tự rót cho mình một chén rượu, ngươi đã nhập ma rồi. Không sao cả, dù sao cũng sẽ không chết, Triệu Khang cười ha hả. Nhưng bây giờ ngươi và người chết có khác gì nhau? Thấy Triệu Khang im lặng, Công Tôn Vân Tú đưa rượu cho hắn, cho đến khi hắn say mềm, bắt đầu nói nhảm. Nàng cõng Triệu Khang trên lưng, chậm rãi bước về phía cổng thành. Bỗng nhiên, nàng hỏi, nếu là vì ta, ngươi có bằng lòng sống tốt không? Ngốc, Triệu Khang cười khúc khích, tất nhiên là ta sẽ sống tốt. Ta muốn tu luyện, vượt qua nhất phẩm, ha ha ha, ta muốn thành tiên. Triệu Khang, a, ngươi làm gì vậy? Ngươi nôn lên người ta rồi. Ta sẽ giặt sạch đồ cho ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.